Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 480, ăn cứu mạng suốt đời khó quên. Nhưng càng có nhiều người xuyên thấu qua hộp thủy tinh trong suốt nhìn vào món đồ vật được đặt bên trong. Đây là một gốc trúc hành màu xanh biếc như phỉ thúy, phía trên trúc hành xanh biếc lại nhìn thấy từng đường vân bảy màu. Bên trong đường vân thất thải có một đường ốm chứa dịch thể nhẹ lưu động, dị thường mỹ lệ. Đây không phải là... Một ít linh dược sư biết hàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Lúc này Kiệt Sâm cùng Thái Sâm cũng vừa đi đến, vừa lúc nhìn thấy một màn lúc nãy. Vừa nhìn thấy chiếc hộp thủy tinh kia, trên mặt Kiệt Sâm cũng đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Với tạo nghệ của hắn trong linh dược học, liếc mắt liền nhìn ra trong tay đoàn trưởng Lan Tư đang cầm chính là thải hồng tinh tủy trong truyền thuyết. Thải hồng tinh tủy là một loại tủy dịch sinh trưởng bên trong ổ bích trúc biến dị, là một loại tài liệu linh dược cực kỳ quý trọng hiếm thấy. Bên trong linh dược học bảo giám có ghi chép lại tài liệu linh dược u bích trúc. Đây là một loại trúc sống như phỉ thúy, sinh trưởng được trăm năm bên trong gốc trúc sẽ sinh ra một loại tủy dịch. Loại tủy dịch này là một loại tài liệu linh dược lục giai cực kỳ quý trọng, có thể làm chủ tài liệu cho lục giai linh dược tệ. Mà bình thường trong một mảng lớn u bích trúc, nếu như trùng hợp mới có thể sinh trưởng ra một gốc thất thải u bích trúc. Thất thải u bích trúc kia chính là trúc vương trong toàn bộ u bích trúc. Nếu như thất thải u bích trúc sinh trưởng được tới 1.000 năm, gốc trúc sẽ sinh ra một loại thất thải tủy dịch, đây chính là thải hồng tinh tủy. Thải hồng tinh tủy thuộc về tài liệu thất giai linh dược, công dụng của linh dược tề còn vượt hơn vân vũ linh quả cùng u hồn thảo, cực kỳ quý trọng. Đoàn trưởng, chúng ta không nên trao đổi. Nhìn thấy Đặc Lan Tư lấy ra thải hồng tinh tủy, trên gương mặt thống khổ của La Kiệt mang theo vẻ do dự. Thải hồng tinh tủy là tài vật của toàn bộ đoàn viên, không thể lãng phí chỉ vì ta. Hương đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đặc Lan Tư không chút do dự đem hộp thủy tinh bỏ vào trong tay La Kiệt. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt La Kiệt, lên tiếng nói: so sánh với tính mạng của ngươi, tuy thải hồng tinh tủy là vật quý hiếm, nhưng không thể sánh bằng cầm lấy đi đổi giải độc tề đi. Ta cũng không tin một hộp thải hồng tinh tủy còn không đổi được một bình lục sai giải độc tề. Đúng vậy, phó đoàn trưởng, ngươi cầm đi đi. Nhanh đến linh dược sư hiệp hội đổi giải độc tề, mọi người chúng ta đều cần ngươi. Đội ngũ sau lưng Đặc Lan Tư cũng ồn ào lên tiếng. Xoạt. Nghe được Đặc Lan Tư nói ra tên của thất thải tinh tủy, toàn bộ linh dược sư liền truyền ra tiếng xôn xao. Thải hồng tinh tủy, thật sự là thải hồng tinh tủy. Toàn bộ những linh dược sư biết hàng trong nội tâm không nhịn được kêu lớn lên, trên mặt tràn đầy vẻ kích động ửng hồng. Vì tiền bối này, thất thải tinh tủy là vật gì vậy? Có một ít dân chúng không hiểu rõ thất thải tinh tủy là vật gì, nhìn không được lên tiếng hỏi. Nhưng lão giả đứng bên cạnh người vừa hỏi cũng không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn vào hộp thủy tinh trong tay Đặc Lan Tư, trong miệng thì thào lên tiếng. Thất thải tinh tủy là gì sao? Vật báo vô giá, vật báo vô giá. Trước đó Đặc Lan Tư cùng La Kiệt nói chuyện với nhau, tất cả mọi người trên quảng trường đều biết được Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn muốn dùng thất thải tinh tủy đi vào Linh Dược Sư Hiệp Hội trao đổi giải độc tề lục giai. Thế nhưng Linh Dược Sư Hiệp Hội sẽ chịu trao đổi sao? Trong nội tâm tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Tuy thất thải tinh tủy thật sự quý hiếm, nhưng lục giai giải độc dược tề cũng không phải loại hàng thông thường, toàn bộ hỗn loạn lính ngoại trừ Kiệt Tư đại sư của Khang Tư gia tộc, cũng chỉ có ngũ trưởng lão Mã Lợi Á của Cư Lý gia tộc là một gã lục giai linh dược tôn sư mà thôi. Huống hồ hôm nay toàn bộ hỗn loạn lính chỉ có một Khang Tư gia tộc độc bá, nếu Khang Tư gia tộc muốn lấy được thất thải tinh tủy mà trực tiếp cướp đoạt, Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn cũng không cách nào phản kháng, không chỗ đi kêu oan. Trên thực tế La Kiệt bọn họ cũng vô cùng lo lắng sẽ gặp tình cảnh như vậy, nhưng ở thời điểm này bọn họ chỉ đành liều lĩnh chọn con đường này mà thôi. Các ngươi muốn vào Linh Dược Sư Hiệp Hội trao đổi thất thải tinh tủy sao? Đúng lúc này bên ngoài đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm uy nghiêm, đám người dần dần tách ra, một thiếu niên cùng một trung niên nhân xuất hiện ngay trước mặt mọi người, đi tới gần Đặc Lan Tư cùng La Kiệt. Chính là hai người Kiệt Sâm cùng Thái Sâm còn đứng bên ngoài lúc nãy. Kiệt Tư Đại Sư Thái Sâm tộc trưởng. Nhìn thấy hai người Kiệt Sâm trên mặt hai gã hộ vệ cửa vào Linh Dược Sư Hiệp Hội lập tức mang theo vẻ kích động cung kính lên tiếng, vội vàng tiến lên thi lễ với hai người. Đó là Kiệt Tư Đại Sư. Bên cạnh hắn chính là tộc trưởng Thái Sâm của Khang Tư gia tộc. Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn đến thật vừa lúc đâu. Đúng lúc này xuất hiện, Khang Tư gia tộc rõ ràng xem trọng thất thải tinh tủy. Ta đã nói Linh Dược Sư Hiệp Hội chỉ vì muốn lừa gạt linh dược tài liệu nên mới thiết lập đó thôi, thật sự chịu trao đổi linh dược tệ cho ngươi. Ta xem chưa hẳn. Tư, nói cái gì đó, hai ngươi muốn tìm chết hay là chán sống rồi? Trong đám người truyền ra thanh âm nghị luận ồn ào, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung lên người Kiệt Sâm cùng Thái Sâm. Hôm nay tại hỗn loạn lính, nếu như hỏi là gia tộc nào có thanh danh lớn nhất, đáp án tuyệt đối chính là Khang Tư gia tộc, mà như hỏi ai có thanh danh lớn nhất, như vậy tất cả mọi người đều sẽ nói là Kiệt Tư Đại Sư. Từ sau khi Kiệt Sâm đi tới hỗn loạn lính, toàn bộ hỗn loạn linh lâm vào oai động không ngừng, tất cả mọi người đối với vị thiếu niên có được tạo nghệ linh dược học siêu phàm nhập thánh kia tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. A, Kiệt Tư Đại Sư. Nhìn thấy hai người Kiệt Sâm cùng Thái Sâm, Đặc Lan Tư và La Kiệt đều ngây ngẩn cả người, trong tay họ cầm thất thải tinh tủy, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng dưới chân vẫn không tự chủ được lui ra sau hai bước. Ta có khủng bố như vậy sao? Ta lại không ăn thịt người. Cảm nhận được trong mắt hai người toát ra vẻ sợ hãi, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi buồn cười. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nghe được lời nói của hai vị nên mới bước lên hỏi thăm mà thôi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Tuy rằng ta rất cảm thấy hứng thú đối với thất thải tinh tủy trong tay hai vị, nhưng ta dám cam đoan chỉ cần hai vị không có ý tứ muốn trao đổi, Khang Tư gia tộc cùng Linh Dược Sư Hiệp Hội tuyệt sẽ không bức bách hai vị, toàn bộ dân chúng có mặt tại đây đều có thể chứng kiến. Sắc mặt Đặc Lan Tư cùng La Kiệt hòa hoãn hơn một chút. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, bọn họ tới nơi này để trao đổi, mà vị Kiệt Tư Đại Sư đây lại là hội trưởng của Linh Dược Sư Hiệp Hội. Chương 480 mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ăn cứu mạng suốt đời khó quên. Nhưng ta có một lời đề nghị cho hai vị. Ngay khi hai người còn đang do dự, Kiệt Sâm lại lên tiếng lần nữa. Nếu như hai vị muốn trao đổi thì nên nhanh chóng quyết định. Nếu như ta không nhìn lầm, La Kiệt phó đoàn trưởng hẳn là bị chúng độc vào chưa hai hôm trước. Kiệt Sâm đưa ánh mắt rơi lên người La Kiệt, ánh mắt để lộ vẻ sắc bén làm nóng người Đặc Lan Tư cùng La Kiệt chợt trầm xuống. Kiệt Sâm tiếp tục nói. Sau khi chúng độc, La Kiệt phó đoàn trưởng đã uống hai bình giải độc dược tề tứ giai cùng một bình kháng phấn dược tề tứ giai, cho nên mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Kiệt Sâm lắc đầu, nói: giải độc tề tứ giai không hề có kháng tính đối với huyết tinh độc dịch của tinh hồng độc chu tác dụng lên tinh thần, mà tuy kháng phấn dược tề có thể làm cho tinh thần lực của ngươi rơi vào trạng thái kích thích, dùng chống cự huyết tinh độc dịch xâm lấn, nhưng trên tinh thần lực đồng dạng vẫn làm cho nọc độc huyết tán càng thêm triệt để. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, La Kiệt phó đoàn trưởng chỉ còn lại 2 canh giờ thời gian, nhiều nhất không vượt qua được 2 canh giờ độc tố của huyết tinh độc dịch sẽ hoàn toàn xâm lấn ý thức hải của ngươi, làm cho ngươi hoàn toàn biến thành một người điên. Sau 3 canh giờ, thân thể của ngươi hoàn toàn giữa nát, sau đó tử vong. Cho nên nếu như ngươi muốn trao đổi thuốc, thì nên nhanh chóng tốt hơn. Lời của Kiệt Sâm vô cùng bình thản, giống như đang thuật lại một chuyện vô cùng bình thường, nhưng rơi vào trong tai Đặc Lan Tư cùng La Kiệt bọn họ chẳng khác gì là sấm sét giữa trời quang. Hắn làm sao biết được La Kiệt phó đoàn trưởng trúng độc ở 2 ngày trước, còn uống qua những linh dược tệ kia. Trong mạo hiểm đoàn có người lên tiếng kinh hô. Vậy La Kiệt cùng Đặc Lan Tư kinh hãi nhìn qua Kiệt Sâm, mỗi lời nói của Kiệt Sâm hoàn toàn là sự thật, phảng phất giống như nhìn thấy tận mắt chuyện đã xảy ra. Điều này làm La Kiệt cùng Đặc Lan Tư rung động cực độ, ánh mắt hoàn toàn khó thể tin nổi. A! Đúng lúc này trong miệng La Kiệt đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, cả người ngã nhào xuống đất không ngừng lăn lộn, toàn thân run rẩy co rút lại. Hắn dùng lực cắn chặt hàm răng đến ra máu, đôi mắt sưng đỏ dần dần đỏ thẫm, làn da tanh hồng tản mát ra một mùi tanh tưởi, tầng ngoài đã bắt đầu hư thối. Soạt. Toàn bộ dân chúng trên quảng trường đều hoảng sợ bật lui ra sau vài thước. Nhưng vẻ mặt Kiệt Sâm lại không hề có chút biến hóa. Hắn đã nói La Kiệt còn gần 2 canh giờ mới phát tác, tuyệt sẽ không phát tác ngay hiện tại. Đổi, chúng tôi quyết định trao đổi. Trong miệng Đặc Lan Tư kinh hãi hô to một tiếng, đem thất thải tinh tủy đặt ngay trước mặt Kiệt Sâm. Thất thải tinh tủy thuộc về tài liệu linh dược thất sai, có thể đổi được 100 vạn độ cống hiến. Nếu như ngươi không muốn thì có thể cự tuyệt. Kiệt Sâm nói, 100 vạn độ cống hiến, đây chẳng phải là 100 triệu linh tệ. Trong đám người có người kêu lên. Lúc trước họ cũng từng xem qua chế độ của Linh Dược Sư Hiệp Hội, độ cống hiến có thể trao đổi linh tệ, một độ cống hiến đổi 100 linh tệ. Thất thải tinh tủy là tài liệu linh dược quý giá, tại Tư Đặc An Đại Lục thuộc về vô giá chi bảo, tuy ở thời điểm đấu giá vẫn thật có giá, nhưng 100 triệu linh tệ tuyệt đối là thua lỗ. Linh Dược Sư Hiệp Hội quả nhiên là lòng dạ hiểm độc A. Toàn bộ nội tâm các linh dược sư đều âm thầm lên tiếng. Chúng ta không lấy độ cống hiến, chỉ cần trao đổi một bình lục sai giải độc dược tệ. Đặc Lan Tư lớn tiếng nói. A, thật sao? Vậy thì không được, hiệp hội có chế độ của hiệp hội, không ai được tùy ý phá hư. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Đặc Lan Tư sầm mặt buồn bã. Linh dược tài liệu thất sai cũng không cách nào đổi lấy lục sai linh dược tề sao? Bọn họ cũng không biết tại các đại đế quốc trên đại lục, thất thải tinh tủy tuyệt đối còn đỏ hơn cả lục sai giải độc tề. Nhưng ở tại địa phương cực độ thiếu khuyết linh dược sư như hỗn loạn lính, thất sai linh dược tài liệu cùng lục sai giải độc tề lại có giá trị hoàn toàn khác biệt nhau, chỉ là xem thứ nào mới là cần dùng nhất. Hơn nữa giờ phút này giải độc tề không chỉ là vấn đề của một bình linh dược tề, đối với Đặc Lan Tư mà nói là một cái mạng của La Kiệt. Đây là sự so đấu giữa thất sai linh dược tài liệu cùng một tính mạng con người, giá trị đương nhiên là không thể so sánh. Nhưng mà, đúng lúc này Kiệt Sâm lại lên tiếng. Kiệt Sâm lên tiếng làm nhóm người Đặc Lan Tư hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt toát ra thần sắc cầu khẩn. Kiệt Sâm vui vẻ nói, lục sai giải độc tề hạ phẩm, giá trị trao đổi trong Linh Dược Sư Hiệp Hội là 20 vạn độ cống hiến. Ta thật sự không hiểu được các ngươi vì sao không muốn dùng thất thải tinh tủy đổi 100 vạn độ cống hiến, lại muốn dùng 20 vạn trong 100 vạn độ cống hiến đi đổi lục sai hạ phẩm giải độc tề, mà lại chỉ muốn phá hư quy tắc của Linh Dược Sư Hiệp Hội, dùng thất thải tinh tủy trực tiếp trao đổi lục sai hạ phẩm giải độc tề đi. A, Đặc Lan Tư ngây ngẩn cả người, lập tức nói, như vậy có thể sao? Có gì là không thể đâu. Kiệt Sâm cười cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình linh dược tề, chính là lục sai hạ phẩm giải độc tề do hắn phối chế qua. Nếu như nguyện ý thì hiện tại các ngươi có thể trao đổi. Chúng ta đổi. Đạc Lan Tư một tay cầm thất thải tinh tủy nhét vào trong tay Kiệt Sâm, đồng thời đem giải độc tề trong tay Kiệt Sâm giật đi, giống như sợ hắn sẽ đổi ý, trực tiếp đỡ La Kiệt ngồi lên sau đó cho hắn uống vào. Thanh âm nuốt linh dược tề lập tức vang lên bên tai mọi người, đồng thời một cỗ hư vị trừ độc tràn ngập ra trên quảng trường. Xem. Giải độc tề vừa uống vào, La Kiệt lập tức ngừng mặt, tiếng chu thảm thiết, cảm giác thống khổ vạn phần thoáng chốc biến mất trong đầu hắn. Hắn cảm giác có một cỗ lực lượng thần kỳ đang dần dần khuếch tán khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ ngay trong đầu của hắn. Tinh thần lực đang vô cùng hỗn loạn, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng, được cỗ lực lượng thần kỳ xoa dịu, chỉ trong chốc lát hắn cảm nhận được tâm thần trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Ở trong mắt tất cả mọi người trên quảng trường, sắc mặt đỏ rực của La Kiệt dần dần khôi phục lại bình thường, hai mắt sưng đỏ biến thành thanh minh trong sáng, da mặt hư thối cũng biến mất, làn da khôi phục lại vẻ hồng nhuận bình thường. Ta, đoàn trưởng, toàn bộ chất độc trong cơ thể ta biến mất hết rồi. Vẻ mặt La Kiệt mừng rỡ đứng bật dậy. Sự cường đại của lục giai giải độc tề xa xa vượt ngoài sự dự liệu của hắn, cũng vượt hẳn sự suy đoán của dân chúng có mặt. Dùng giải độc tề căn bản không cách nào trị hết độc tố của huyết tinh độc dịch, nhưng không ngờ lục giai giải độc tề do Kiệt Sâm đưa ra chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn chữa trị thân thể La Kiệt khỏi hẳn triệt để. Loại thị giác xung đột mãnh liệt như vậy làm tất cả mọi người trên quảng trường đều ngây ngẩn cả người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481, tìm đột phá trong phối chế. Trên thực tế dân chúng nơi này cũng không biết không phải tất cả lục giai giải độc tề đều có công hiệu mạnh như vậy. Kiệt Sâm phối chế ra giải độc tề lục giai đã từng trải qua vô số người nghiên cứu cùng cải tiến mà thành, hoàn toàn không giống như giải độc tề của thời đại này. Hơn nữa dược tính cùng độ dung hợp đã đạt tới 10 thành hoàn mỹ, dược hiệu tự nhiên cũng phi phàm. Trên quảng trường trên mặt La Kiệt tràn ngập nỗi kích động khi thu hoạch được tân sinh, nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì, hắn mạnh mẽ xoay người hướng Kiệt Sâm dùng sức bái, sắc mặt tràn đầy cảm kích. Kiệt Tư Đại Sư, ăn cứu mạng của ngài tại hạ suốt đời khó quên. Hắn trịnh trọng lên tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa kích động. Kiệt Sâm cười cười, lên tiếng nói: không cần cảm ơn ta, tính mạng của ngươi là dùng thất thải tinh tủy đổi lấy, muốn tạ thì tạ thất thải tinh tủy hoặc cảm tạ hảo huynh đệ của ngươi đi. Lúc này Đạc Lan Tư cũng xoay người quay hướng Kiệt Sâm bái thật sâu, cung kính nói: nhất định phải cảm tạ, nếu như không có đại sư thì thất thải tinh tủy chỉ là vô dụng, chỉ sợ La Kiệt cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại ân của đại sư tại hạ không biết làm sao hồi báo, tại hạ chỉ có thể hứa hẹn về sau Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn thu hoạch được toàn bộ tài liệu linh dược đều bán cho Linh Dược Sư Hiệp Hội. Sự xuất hiện của đại sư thật sự là phúc phận của toàn bộ mạo hiểm giả của Hỗn Loạn Lĩnh. Giờ phút này Đạc Lan Tư tỏ ý cung kính, không hề trộn lẫn chút tư tình giả ý nào, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hỗn Loạn Lĩnh là địa phương cực độ thiếu khuyết linh dược sư, lần này La Kiệt không cẩn thận bị tinh hồng độc chu đánh lén thành công, nếu là dĩ vãng La Kiệt chỉ đành tờ chết. Thế nhưng bởi vì Kiệt Sâm xuất hiện, chính bởi vì có Linh Dược Sư Hiệp Hội xuất hiện, mới khiến cho La Kiệt có một cơ hội dùng tài liệu trao đổi linh dược tề. Đây là điều mà những mạo hiểm giả của Hỗn Loạn Lĩnh chưa từng dám tưởng tượng. Hơn nữa lúc trước Kiệt Sâm hoàn toàn có cơ hội dùng giải độc tề lục sai hoàn toàn đổi lấy thất thải tinh tủy, nhưng hắn không làm vậy. Phẩm chất thành tín như thế làm nhóm người Đạc Lan Tư tràn đầy lòng kính nể đối với nhân cách của Kiệt Sâm. Vô luận là ở phương diện nào, lòng cung kính của nhóm người Đạc Lan Tư đối với Kiệt Sâm đều là phát ra từ nội tâm của bọn hắn, không hề có nửa phần hư giả. Kiệt Sâm cười cười không nói gì. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một lần giao dịch mà thôi, hơn nữa trong lòng của hắn tài liệu cần thiết để phối chế giải độc tề lục sai tuy cũng có chút quý hiếm, nhưng dùng thân phận bây giờ của hắn ở tại hỗn loạn lính vẫn có thể tùy ý sưu tầm đến, mà thất thải tinh tủy lại là vật vô giá. Dùng tài liệu có thể tùy ý sưu tầm phối chế giải độc tề lục sai đi đổi thất sai linh dược tài liệu thất thải tinh tủy cực kỳ hiếm có, Kiệt Sâm lại cảm thấy mình mới là người kiếm được lợi ích lớn. Bằng vào thất thải tinh tủy, Kiệt Sâm hoàn toàn có thể chế biến ra hoàng cấp linh dược tề thất sai càng thêm cường đại. Mà bổn ý hắn thành lập linh dược sư hiệp hội cũng chính là vì như thế, dùng linh dược tề mà người khác cần thiết nhưng với mình lại không có tác dụng gì để đổi lấy tài liệu chân quý trong tay bọn họ. Nhưng Kiệt Sâm thật sự không thể ngờ ngày đầu tiên linh dược sư hiệp hội vừa mới thành lập gặp được hội viên thứ nhất lại mang tới cho mình nỗi vui mừng lớn đến như vậy. Phải biết rằng hắn đã đến hỗn loạn lính được mấy tháng, lúc trước lấy ra đại lượng linh dược tề để đổi lấy tài liệu chân quý, nhưng chứng kiến được tài liệu linh dược thất sai cũng chỉ có vân vụ linh quả trong tay bị ai nhĩ tộc trưởng cùng u hồn thảo mà Lý Căn tộc trưởng đem ra mà thôi. Tiềm tàng trong dân quả nhiên dân gian mới thật sự là địa phương có bảo bối. Trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được cảm khái. Thái Sâm, ngươi đi vào giúp La Kiệt đánh vào thẻ hội viên của hắn 80 vạn độ cống hiến còn thừa đi. Kiệt Sâm phân phó Thái Sâm. Tuy 80 vạn độ cống hiến nếu đổi thành linh tệ mà nói có tới 8.000 vạn linh tệ, nhưng Kiệt Sâm cũng không để trong lòng, so sánh với thất thải tinh tủy vô giá mà nói 8.000 vạn linh tệ chỉ là một phần nhỏ của thất thải tinh tủy, là phần mà La Kiệt bọn họ nên đạt được. Đây là căn bản làm người thành tín của Kiệt Sâm. Trên thực tế người đạt được lợi ích lớn nhất trong cuộc giao dịch này chính là Kiệt Sâm. Rất nhanh Thái Sâm đi ra khỏi Linh Dược Sư Hiệp Hội, mà đi theo phía sau hắn còn có Mã Lợi Á của Cư Lý gia tộc cùng Cam Đạo Phu. Hội trưởng đại nhân, ngài cũng đã tới. Cam Đạo Phu cười chào hỏi. Kiệt Sâm cười cười, xem như chào hỏi qua, sau đó tiếp lấy thẻ hội viên trong tay Thái Sâm đưa vào trong tay La Kiệt, hiện tại đã hoàn toàn hồi phục lại. Ở tại Linh Dược Sư Hiệp Hội, 80 vạn độ cống hiến của ngươi có thể trao đổi bất luận đồ vật gì có giá trị không cao hơn độ cống hiến mà ngươi có, linh dược tệ, linh tệ, dụng cụ phối chế, trong quá trình phối chế gặp được vấn đề gì khó khăn cũng có thể tốn hao độ cống hiến để hỏi hiệp hội, thậm chí ngươi còn có thể nhờ Cam Đạo Phu cùng Mã Lợi A bọn họ dạy bảo tri thức linh dược học cho ngươi, chuyện khác ta không dám cam đoan, nếu như ngươi dùng 80 vạn độ cống hiến này nhờ họ dạy bảo tri thức sẽ giúp cho trình độ của ngươi tăng lên được một cấp. Từ linh dược thiên sư tứ sai đê cấp tấn cấp thành linh dược thiên sư trung cấp sẽ không thành vấn đề gì, nếu như ngươi có ngộ tính cao, muốn tấn cấp linh dược thiên sư cấp cao cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, dưới ánh mắt đưa tiến của Cam Đạo Phu bọn họ, Kiệt Sâm mang theo Thái Sâm rời khỏi quảng trường, đi ra khỏi linh dược sư hiệp hội. Trước cổng linh dược sư hiệp hội, gương mặt La Kiệt lại trở thành ngây ngốc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước hình như ta chưa từng nói qua cấp bậc cụ thể của ta đi, ta chỉ nói ta là linh dược thiên sư tứ sai, thế nhưng vì sao Kiệt Tư đại sư biết ta lại là linh dược thiên sư tứ sai đê cấp? Trong miệng La Kiệt thì thào tự nhủ, trong nội tâm tràn đầy nỗi khó hiểu, chờ khi hắn nhớ lại lúc trước Kiệt Sâm nói ra thời gian hắn trúng độc cùng những linh dược tề mà hắn uống qua, vẻ nghi hoặc trên mặt La Kiệt dần dần chuyển thành kinh hãi. Chỉ vẻn vẹn nhờ vào ánh mắt quan sát liền có thể biết được thời gian mình trúng độc có uống qua linh dược tề hay không. Hơn nữa còn biết được đẳng cấp linh dược sư của mình cùng tạo nghệ linh dược học cường đại đến như thế, vì Kiệt Tư đại sư kia không khỏi thật sự quá khủng bố. Lắc nhẹ đầu, La Kiệt phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, nói với Đặc Lan Tư đứng bên cạnh. Đoàn trưởng, không nghĩ tới thất thải tinh tùy có thể đổi được nhiều đồ cống hiến như vậy, không bằng hiện tại ta đến bên trong hiệp hội đổi cho đội ngũ một ít linh dược tề đi. Ha ha, tốt tốt. Trên mặt Đạc Lan Tư tràn đầy vẻ tươi cười, hết thảy những chuyện đã phát sinh hôm nay đối với họ mà nói có thể là nhân họa đắc phúc. Mà khi La Kiệt tiến vào Linh Dược Sư Hiệp hội trao đổi Linh Dược Tệ, tất cả mọi người trên quảng trường lập tức nổ tung hoa. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482. Thời khắc tín niệm, sinh tử bất khuất. Trời ạ, giải độc tề lục sai hạ phẩm chỉ cần 20 vạn độ cống hiến là có thể trao đổi được, thật không thể tưởng tượng nổi, đổi thành linh tệ chỉ có giá 2.000 vạn mà thôi ạ. Đúng vậy, khó trách Kiệt Tư Đại Sư lúc trước nói thất thải tinh tùy chỉ có giá 100 vạn độ cống hiến, ta còn oan uổng hắn quá tối, thật sự là. Không ít tiếng kinh hô vang lên bên trong dân chúng. Trên thực tế 2.000 vạn linh tệ không thể xem là số lượng nhỏ, nhưng nếu đem so sánh với giải độc tề lục giai hạ phẩm đúng là không thể sánh bằng. Cái gì, 20 vạn độ cống hiến mà còn ít? Ngươi thật nói giỡn. Ở bên cạnh có người lên tiếng. Ở trong Linh Dược Sư Hiệp hội chỉ có tài liệu mới có thể đổi được độ cống hiến, tài liệu bình thường chỉ có giá trị vài độ cống hiến. Dù một ít tài liệu chân quý cũng chỉ có mấy ngàn độ cống hiến, chỉ sợ chỉ có loại tài liệu nghịch thiên như thất thải tinh tùy mới có được giá cả cao như thế đi. Ngươi nói cũng phải, nhưng đối với linh dược tề mà nói, dùng bao nhiêu tài liệu được xem là gì, hỗn loạn lính thứ khác không nhiều nhưng tài liệu thật sự không ít. Vừa rồi các ngươi có nghe Kiệt Tư Đại Sư nói trong Linh Dược Sư Hiệp hội thật sự có thể dùng độ cống hiến thỉnh giáo vấn đề, thậm chí còn có thể được Mã Lợi A Đại Sư chỉ điểm. Mã Lợi A Đại Sư chính là ngũ trưởng lão của Linh Dược Thế Gia Tư Lý Gia Tộc, Linh Dược Tôn Sư Lục Sai Đê Cấp, có nàng chỉ điểm đẳng cấp Linh Dược Sư của ta không muốn đề cao cũng khó. Hắc, ngũ trưởng lão của Tư Lý Gia Tộc sao? Hiện tại Cư Lý gia tộc đã ẩn phục, Mã Lợi A Đại Sư thì có gì, nếu có thể để cho Kiệt Tư Đại Sư chỉ điểm ta một chút, dù tốn hao nhiều hơn nữa ta cũng nguyện ý. Kiệt Tư Đại Sư chỉ điểm ngươi. Ha ha, ngươi nằm mộng đi a ngươi, nhưng ta nói huynh đệ, nghe lời của ngươi, ngươi cũng lên linh dược sư sao? Ác kẻ hèn bất tài, chỉ mới là linh dược sư tam giai trung cấp. Ha ha, tiểu đệ còn kém hơn đại ca một chút, linh dược sư tam giai đê cấp. Ha ha, thật tốt, không bằng hai người chúng ta hiện tại cùng nhau gia nhập linh dược sư hiệp hội, ở bên trong trao đổi một phen thế nào. Ha ha, đại ca lên tiếng, tiểu đệ đương nhiên nghe lệnh, mời. Hai người cười nói cùng nhau đi vào linh dược sư hiệp hội. Cảnh tượng như vậy đều phát sinh ở khắp nơi trên quảng trường, đã có điển hình của La Kiệt trước đó, tuyệt đại đa số linh dược sư đều yên tâm, nhao nhao gia nhập trong hiệp hội, một ít người còn vội vội vàng vàng chuẩn bị quay về đi lấy tài liệu để trao đổi bộ cống hiến. Linh dược sư luôn là một đám người điên thích nghiên cứu, trước kia ở hỗn loạn lính căn bản không thể tìm thấy một địa phương cung cấp cho mọi người ngồi xuống trao đổi lẫn nhau, thậm chí các linh dược sư luôn thấp thỏm lo lắng không dám bại lộ thân phận của mình, sợ bị người cướp đoạt. Hôm nay Kiệt Sâm kiến lập Linh Dược Sư Hiệp hội lại cung cấp cho bọn họ một nơi trao đổi, trong lúc nhất thời những người này đều không thể áp trụ được nội tâm kích động của chính mình, sau khi bỏ qua được nỗi băn khoăn về sau, liền gia nhập Linh Dược Sư Hiệp hội. Có câu nói một truyền mười mười truyền trăm, không ít linh dược sư gia nhập hiệp hội dùng tài liệu trao đổi độ cống hiến. Sau đó trao đổi linh dược tệ, tin tức này liền nhanh chóng truyền ra khắp hỗn loạn lính. Trong lúc nhất thời Kiệt Sâm kiến lập Linh Dược Sư Hiệp hội thật giống như siêu vi trùng truyền bá, nhanh chóng lan tràn khắp hỗn loạn lính, đã trở thành danh từ nóng nảy nhất trong hỗn loạn lính. Đúng lúc này, người khởi đầu Linh Dược Sư Hiệp Hội, Kiệt Sâm đang ở bên trong phòng thí nghiệm của Khang Tư gia tộc, bắt đầu một vòng phối chế mới của mình. Lần này Kiệt Sâm muốn phối chế linh dược tề, nhưng không dùng cách phối chế thật nhiều để trao đổi tài liệu như lúc ban đầu đến hỗn loạn thành theo kiểu tâm huyết dâng trào. Hiện tại hắn muốn phối chế tất cả đều là linh dược tề có thể đề cao thực lực. Muốn Khang Tư gia tộc thay mình chính thức khống chế toàn bộ hỗn loạn lính cũng không thể chỉ dựa vào chính mình cùng phụ thân uy hiếp. Cùng sự trợ giúp của Tư Lý gia tộc hay Bắc Nguyên gia tộc, đối với hai đại gia tộc này nội tâm Kiệt Sâm cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hiện tại việc hắn muốn làm nhất chính là đề cao thực lực của Khang Tư gia tộc. Tuy hôm nay Khang Tư gia tộc đã là gia tộc cường đại nhất hỗn loạn lính, đã có được thật nhiều tiện lợi cùng điều kiện mà trước kia họ không có được. Nhưng một gia tộc cường thịnh cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn tùy tiện có thể tăng lên, điều này cần một đời thậm chí nhiều đời phát triển. Mà linh dược tề lại có thể trợ giúp thế lực của một gia tộc tăng lên nhanh nhất. Kiệt Sâm chậm rãi xuất ra tài liệu trong không gian giới chỉ, mỗi khi xuất ra một phần, nội tâm Kiệt Sâm dần dần lắng đọng xuống. Đợi khi lấy ra hết tài liệu, Kiệt Sâm đã bình lặng như một mặt hồ, không còn nửa điểm gợn sóng. Kiệt Sâm phối chế đầu tiên là linh tôn dược tề lục giai thượng phẩm. Trong số những tài vật của các đại gia tộc, hắn phát hiện hai cuồng bảo linh quả. Điều thứ nhất hắn nghĩ tới là linh dược tề này. Linh tôn dược tề không thể nghi ngờ chính là một trong những loại cường đại nhất trong linh dược tề lục giai, cũng là một trong những linh dược tề lục giai giá trị cao nhất. Nguyên một nhóm tài liệu thật nhanh chóng được phân giải trong tay Kiệt Sâm đã bắt đầu phản ứng lẫn nhau. Lúc trước khi Kiệt Sâm mới đạt tới thời điểm linh sĩ nhị giai cao cấp, đã có thể đem linh tôn dược tề phối chế đi ra, hôm nay hắn đã là linh sư tứ giai cao cấp. Vô luận là cường độ thân thể hay là cường độ linh thức, thậm chí là thủ pháp phối chế đều đề cao hơn trước kia rất nhiều, phối chế đương nhiên tự nhiên thành thạo. Lúc này Kiệt Sâm cũng không giống như lúc phối chế cảm ngộ dược tề, ngay từ đầu hoàn toàn dùng A Phục Xà Đức La định luật để thúc đẩy, sau đó dùng linh thức khống chế phản ứng, mà là đem tương kỹ mạc lưu gia nhập vào trong đó. A Phục Xà Đức La Định Luật chú ý chính là phản ứng của nước thuốc chuyển hóa thành số liệu, dẫn vào công thức, căn cứ công thức suy luận ra thời gian cùng lượng theo trình tự kế tiếp. Phương pháp phối chế linh thức truyền thống chính là thông qua linh thức quan sát trình độ phản ứng của trung dược trong dược tề, độ dung hợp trực tiếp của linh nguyên tố, dùng linh lực gia nhập vào trong phản ứng, xúc tiến dược tề phản ứng thành công chế biến ra linh dược tề cuối cùng. Mà phương pháp phối chế tương kỹ mạc lưu thông qua hương vị nước thuốc biến hóa, màu sắc biến hóa, thể tích biến hóa, sức nặng biến hóa, phương diện vật lý biến hóa, đem những biến hóa này chuyển hóa thành một đám số liệu suy tính diễn luyện trong đầu. Ba loại phương pháp phối chế này mỗi một loại đều có thể một mình đem linh dược tề chế biến ra. Nhưng mà giờ khắc này Kiệt Sâm muốn nếm thử phương pháp đem ba loại này kết hợp lại. Đây là một thí nghiệm hoàn toàn mới, Kiệt Sâm hy vọng mình có thể từ bên trong tìm kiếm được sự đột phá mới trong phối chế. Chương 482 mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thời khắc sinh tử, tín niệm bất khuất. Kiệt Sâm an hiểu nhất tự nhiên là linh dược học kỹ thuật lưu, ở kiếp trước hắn là linh dược thánh sư cửu giai sáng chế linh dược học kỹ thuật lưu phối chế, chỉ cần cường độ thân thể đầy đủ, nhắm mắt lại đều có thể hoàn mỹ khống chế quá trình kỹ thuật lưu phối chế, có thể nói chỉ cần hiện tại cường độ thân thể của Kiệt Sâm khôi phục tới thánh thể cửu giai kiếp trước, Kiệt Sâm có thể lập tức chế biến ra linh dược tề thánh cấp cửu giai. Chỉ tiếc hiện tại cường độ thân thể của Kiệt Sâm chỉ mới đạt tới Hoàng Linh Sư cao cấp thất giai, còn cách Đế Linh Sư bát giai một mảng lớn, lại càng không cần phải nói là thánh thể cửu giai. Kỳ thật lúc trước khi Kiệt Sâm mới đạt tới Linh Sư cao cấp tam giai, thân thể cường độ của hắn đã đạt tới cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, Hôm nay hắn là thiên linh sư tứ giai cao cấp, trên thực lực hoàn toàn tăng lên một giai, nhưng cường độ thân thể chỉ mới tăng lên được hai cấp, thật sự đạt tới hoàng linh sư thất giai trở thành chức nghiệp giả đẳng cấp cao, cả người sẽ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới, sau này mỗi khi tăng lên một cấp đều trở nên thật khó khăn, căn bản không phải chức nghiệp giả cấp cùng trung cấp có thể so sánh được. Kiệt Sâm có thể tăng lên 2 cấp vẫn là vì hắn thuộc bạo lực linh sư nhất mạch, hơn nữa là thành quả thu hoạch được nhờ việc không ngừng luyện thể. Mà linh thức lưu phối chế truyền thống ở kiếp này Kiệt Sâm mới bắt đầu chậm rãi học tập, tuy ngộ tính của hắn cực cao, nhưng dù sao Kiệt Sâm đi tới thế giới này chỉ mới 2 năm ngắn ngủi. Tuy hắn có được thật nhiều tri thức cùng phương pháp vượt thời đại này có thể đề cao năng lực phối trí của mình thật lớn, nhưng luận về khống chế linh thức đơn thuần cùng khống chế linh lực, hôm nay hắn mới đạt tới thiên linh sư tứ giai cao cấp, tối đa cũng chỉ tương đương linh dược tông sư ngũ giai Cam Đạo Phu. Ở phương diện này Kiệt Sâm vẫn thiếu khuyết một vị đạo sư chính thức, tuy lúc hắn ở Áo Lan Đa Vương Quốc cũng thường xuyên cùng Tát Cáp, Bị Tư Pháp Mỗ, Lỗ Đạo Phu bọn họ trao đổi, nhưng Lỗ Đạo Phu tuy mạnh mẽ nhất trong bọn họ lúc trước cũng chỉ là linh dược tông sư ngũ giai cao cấp mà thôi. Chỉ có thể chỉ dẫn cho Kiệt Sâm một ít kinh nghiệm của chính bản thân mình, không thể giúp Kiệt Sâm thoát thai hoán cốt trong phương kiện kia, phần lớn thời gian Kiệt Sâm phải dựa vào thiên phú cùng ngộ tính của bản thân. Mà A Phục Xà Đức La Định Luật là Kiệt Sâm mới học được từ Kim Thông Điện, nhưng tri thức sau lại vượt trước, nắm giữ 1000 trong 1080 loại công thức, căn cứ kinh nghiệm cảm ngộ dược tề trong hoàng cấp dược tề, Kiệt Sâm hoàn toàn có thể nương theo A Phục Xà Đức La Định Luật chế biến ra hoàng cấp linh dược tề thất giai. Chỉ là 1000 công thức trong A Phục Xà Đức La Định Luật có thể chế biến ra được đế cấp linh dược tề bát sai hay không? Trong lòng Kiệt Sâm cũng không được rõ ràng. Nhưng trong cảm giác của Kiệt Sâm, A Phục Xà Đức La có 80 công thức sau cùng mà hắn không cách nào lý giải, đó mới là địa phương tinh hoa nhất. Kiệt Sâm có thể cảm giác được chỉ cần mình đem 1080 công thức kia hoàn toàn nắm giữ, cũng giống như hoàn toàn khống chế linh dược học kỹ thuật lưu, như vậy có thể chế biến ra được linh dược tề thánh cấp cửu giai. Trên thực tế A Phục Xà Đức La Định Luật cũng không như kỹ thuật lưu hay linh thức lưu, hình thành một lưu phái riêng cho mình. Chỉ có thể xem là một truyền thừa, bởi vì nó phải phụ thuộc vào linh thức phối chế lưu mà tồn tại, không thể một mình phối chế. Bất quá Kiệt Sâm lại cảm thấy A Phục Xà Đức Lưu Định Luật lại là thần bí nhất bên trong ba loại phương pháp phối chế. Hoàn toàn căn cứ công thức dẫn tiến, như vậy có thể nuốt lấy hết thảy chế biến ra toàn bộ linh dược tề, loại phối chế linh dược tề này hoàn toàn máy móc, theo phương thức dây chuyền sản xuất, có bản chất xung đột với cảm xúc linh dược mà Kiệt Sâm lĩnh ngộ được. Điều này làm trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy mâu thuẫn cùng nghi hoặc. Một loại là đem linh dược tề phối chế trở thành vật chết, hoàn toàn dựa vào công thức, phối chế theo dây chuyền sản xuất. Một loại là đem phối chế linh dược tề là vật sống có được tình cảm của mình, đem nguyên tố nhân tử xem là huynh đệ của mình, là bằng hữu chia sẻ cảm động cùng cảm xúc của họ. Đây là hai loại phương pháp hoàn toàn xung đột lẫn nhau, nhưng mỗi một loại tựa hồ đều ẩn chứa đại đạo, học tập đến cuối cùng đều có thể chế biến ra linh dược tề thánh cấp cửu giai. Điều này nhất thời làm cho Kiệt Sâm vô cùng khó hiểu. Bất quá nếu như đã không có cách nào lý giải, Kiệt Sâm cũng không nhất định để tâm vào chuyện này. Hiện tại cũng không cần tìm hiểu quá rõ ràng, hắn biết rõ hiện tại sở dĩ mình không cách nào hiểu được là vì cảnh giới của mình còn chưa đủ. Cuộc đời này hắn đem dược thần thập giai trở thành mục tiêu hướng tới, tin tưởng chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng, nhất định có thể đem toàn bộ vấn đề khó khăn trong linh dược học hoàn toàn hiểu biết. Dưới tình huống như vậy Kiệt Sâm đã bắt đầu phối chế. ba loại phương pháp khác nhau không ngừng hiện lên trong đầu Kiệt Sâm, nguyên một nhóm số liệu không ngừng nghiệm chứng lẫn nhau, ba loại biện pháp trong đó A Phục Xà Đức La Định Luật cùng Linh Dược Học Kỹ Thuật Lưu cần dùng thật nhiều số liệu trong lúc nhất thời chẳng khác gì số liệu lưu chảy xuống trong máy tính, không ngừng tràn ngập trong đầu hắn. Cả người Kiệt Sâm đã hoàn toàn dung nhập vào trong trạng thái như thế. Linh hồn của hắn hoàn toàn lắng đọng xuống, giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như một cỗ máy không chút tình cảm, không ngừng phân tích một nhóm số liệu tìm kiếm quy luật, đem A Phục Xà Đức La Định Luật suy luận ra phản ứng của dược dịch sắp chế tạo ra. Kiệt Sâm vô ý thức dùng linh dược học kỹ thuật lưu cùng linh thức quan sát, đem thời khắc phản ứng phát sinh cùng trạng thái vật lý của dược dịch sẽ biến hóa quá trình phản ứng của linh nguyên tố phân tử trong dược dịch ghi nhớ. Kiệt Sâm chợt phát hiện đây phải chăng là biểu hiện bên trong A Phục Xà Đức La Định Luật, biến hóa trạng thái vật lý đến tột cùng là linh nguyên tố phân tử trong dược dịch sẽ phản ứng là nguyên nhân gì mới tạo ra tình trạng như thế. Trong quá trình phối chế linh thức tứ sai cao cấp của hắn hoàn toàn tán phát đi ra, không ngừng dung nhập vào bên trong phản ứng của dược tề, toàn bộ tư duy giác quan của hắn được phóng đại tới mức lớn nhất, thần kinh thật khẩn trương, tư duy không dám lơi lỏng chút nào. Mồ hôi rơi như mưa trên mặt Kiệt Sâm, chỉ một lát sau toàn thân hắn đã hoàn toàn ướt đẫm, nhiễm ướt cả y phục trên người hắn. Cảm giác linh thức bị đánh tan cực nhỏ, cảnh giới hiện tại vô cùng mẫn cảm, thân thể hắn run lên, giờ khắc này tinh thần cùng thân thể đã đạt tới khả năng cực hạn, chỉ cần không cẩn thận sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483. Linh tôn dược tề có được tinh thần. Kiệt Sâm làm như vậy nếu để những linh dược sư có trình độ đỉnh cấp trên đại lục hay biết, chỉ sợ sẽ làm người chấn kinh, mắng hắn biến thái. Việc phối chế linh dược tề cùng phân cấp là việc cực kỳ nghiêm khắc. Trải qua vô số năm phát triển cùng nghiên cứu, chế độ phân cấp đã đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Một linh dược tôn sư lục giai cao cấp chỉ có thể phối chế linh dược tề lục giai thượng phẩm. Nếu muốn thử phối chế hoàng cấp dược tề thất giai, như vậy kết quả thường thường chỉ có một: linh thức sụp đổ, tinh thần thác loạn, triệt để tẩu hỏa nhập ma. Mà linh dược học kỹ thuật lưu quan trọng nhất là cường độ thân thể. Nếu một gã linh dược sư có được cường độ thân thể của tôn linh sư lục giai, muốn thí nghiệm dùng kỹ thuật phối chế hoàng cấp dược tề thất giai, kết quả cũng sẽ giống như vậy, thân thể triệt để sụp đổ, chết bất đắc kỳ tử. Cũng giống như áo cổ tư đô của đạo tư gia tộc đến tập kích cùng vi ăn của áo lan đa vương quốc đại chiến trên bầu trời vương thành. Lúc đó Kiệt Sâm có thực lực linh sư tam giai cao cấp, cường độ thân thể đã đạt tới cảnh giới hoàng linh sư thất giai đê cấp. Nhưng khi hắn phối chế hoàng cấp linh dược tề thất giai để vi ăn khôi phục thực lực, nếu không bởi vì trong cơ thể hắn có được năng lực khôi phục siêu cường của lực lượng màu đen cổ quái, hai tay Kiệt Sâm cũng đã sớm báo hỏng trong lần phối chế kia mất rồi. Hơn nữa trong quá trình một linh dược sư đang phối chế thường thường chỉ có thể dùng một loại phương pháp phối chế, trên thực tế mọi người cũng chỉ biết dùng linh thức phối chế truyền thống, nhưng không thể phân tâm, kết quả của phân tâm thường thường chỉ có một, đó chính là thất bại. Hiện tại Kiệt Sâm phối chế linh tôn dược tề lục giai thượng phẩm, dù là hoàng cấp linh dược sư thất giai phối chế cũng phải thành thành thật thật chuyên tâm, không dám có chút chủ quan. Nhưng hãy nhìn xem hiện tại Kiệt Sâm đang làm gì. Hắn một lòng lại tam dụng, dùng ba loại phương pháp khác nhau đồng thời cùng tập trung phối chế một loại linh dược tề. Đây quả thật giống như xông vào đầm rồng hang hổ, vô cùng hoang đường viển vông. Đại lượng số liệu cùng phản ứng sẽ làm tinh thần của Kiệt Sâm lập tức sụp đổ. Nhưng Kiệt Sâm lại không có gì, thân thể cùng linh thức của hắn đều đang lâm vào cực hạn vực thẳm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng bên bờ vực, không rơi xuống dưới. Trước khi phối chế, Kiệt Sâm cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Nhưng chờ khi hắn bắt đầu phối chế mới phát hiện ba loại phương pháp đồng thời sử dụng đến tột cùng khó khăn bao nhiêu. Trên thực tế hiện tại hắn vẫn hoàn toàn có được biện pháp thoát ra khỏi nguy cơ, chỉ cần lập tức dừng lại hành động, tuy sẽ thất bại, nhưng bản thân sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng hắn không làm, hắn cảm nhận được linh hồn run rẩy, tinh thần lực tiêu hao tới cực hạn, trong não vô cùng đau đớn. Mạch máu thân thể không ngừng vỡ tan tuôn ra máu tươi, mỗi một bộ phận thân thể đều đạt tới cực hạn, tùy thời đều sẽ hoàn toàn phá hủy. Nhưng trong đôi mắt hắn lại toát ra vẻ kiên định vô cùng. Đúng vậy, tuy hắn có thể chấm dứt hành động từ trong nguy cơ thoát đi ra, nhưng hắn không muốn. Với tư cách là một gã linh dược tôn sư, buông tha việc phối trí của mình giữ tính mạng an toàn như vậy, hắn còn xứng đáng làm một linh dược sư hay sao? Trên đường tu luyện của linh dược sư không hề thuận buồm xuôi gió, tràn đầy gai góc, con đường trở thành cường giả vốn tràn đầy nguy cơ, không có giác ngộ này mỗi khi gặp phải nguy hiểm liền lùi bước, khiếp đảm sợ hãi. Như vậy hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành một gã cường giả chân chính, không bao giờ chế biến ra được linh dược tề thực sự. Kiệt Sâm muốn từ trong sự nguy hiểm này đạt được đạo của mình, dù phải mất đi tính mạng hắn cũng không tiếc. Không có loại tinh thần phấn đấu, không có tinh thần có thể buông tha hết thảy, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không đạt được thành công. Trong nội tâm Kiệt Sâm dâng tràn tín niệm, không ngừng tiến lên trên con đường của một linh dược sư, phá tan hết thảy trở ngại, tín niệm trở thành dược thần thập giai. Giờ khắc này mặc dù thân thể cùng tinh thần đã sắp rơi xuống vực thẳm, nhưng linh hồn thánh cấp cửu giai của hắn phảng phất như đã nhận được thăng hoa. Hiện tại Kiệt Sâm đã hoàn toàn mất đi hết thảy cảm giác, toàn bộ giác quan cùng linh thức cũng đã biến mất. Nhưng linh hồn thăng hoa lại giống như lâm vào trong một không gian vô cùng thuần khiết, chung quanh đều là cảm giác nhu hòa trắng ngà, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hết thảy cảm giác đều như mộng như huyễn thay đổi đan xen, phối chế trong tay Kiệt Sâm từ đầu tới cuối vẫn chưa hề ngừng lại. Rốt cuộc khi tài liệu cuối cùng gia nhập, linh dược tề vốn đang phản ứng đục ngầu dao động mãnh liệt lại dần dần hòa hoãn xuống, đại lượng bọt khí không ngừng toát ra trong bình phối chế. Hai quả trái cây màu xanh ngọc được Kiệt Sâm mang ra, sau đó bỏ vào bên trong bình, chính là cuồng bảo linh quả mà hắn tìm được trong bảo khố của mấy đại gia tộc kia. Oanh! Phản ứng kịch liệt khi hai quả cây rơi vào bên trong. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, bọt khí màu xanh da trời không ngừng bốc lên trong bình, một cỗ dược hương vô cùng nồng đậm tràn ngập khắp phòng. Hình thức ban đầu của linh tôn dược tề đã dần dần hình thành, vô số linh thức như đón gió bay múa, lại chẳng khác gì như những sợi hải ti mềm mại dưới biển sâu, lập tức thu liếm vào bên trong hai bình linh dược tề trước mặt Kiệt Sâm. Linh nguyên tố cơ hồ đã được thành hình bên trong linh tôn dược tề, lại một lần nữa dùng tốc độ chậm tới mức cơ hồ linh thức cũng khó thể cảm giác chậm rãi giao hóa vào nhau. Theo phản ứng tiến hành, trong bình phối chế trước mặt Kiệt Sâm dần dần tản mát ra đạo khí tức. Bỗng dưng một đạo hào quang màu lam lập tức hiện lên trong bình linh tôn dược tề. Lần đầu tiên Kiệt Sâm sử dụng ba loại phương pháp phối chế bất đồng dung hợp phối chế ra linh tôn dược tề rốt cuộc đã được thành công. Trong phòng thí nghiệm, thân thể Kiệt Sâm không ngừng run rẩy, bên ngoài thân thể chảy ra một ít máu tươi, trong đầu lại đau nhức vô cùng kịch liệt, tinh thần lực cực độ héo rũ. Lúc trước dùng cường độ cao để phối chế, làm thân thể cùng tinh thần của hắn cơ hồ lâm vào bờ sụp đổ, hiện tại rốt cuộc đã phối chế thành công. Ngay khi tinh thần Kiệt Sâm đang căng cứng chuẩn bị buông tay, oanh long long, một loại cảm giác khó hiểu đột nhiên từ bên trong bình linh tôn dược tề trùng kích xông ra, hiện hiện bên trong cảm giác linh hồn của hắn. Bất khuất, kiên định, phấn đấu, vĩnh viễn không buông bỏ, ương ngạnh không thôi. Đủ loại cảm xúc cường đại từ trong bình linh tôn dược tề lan tràn khắp trong phòng thí nghiệm, lập tức bên trong phòng tràn ngập loại tinh thần hăng hái ương ngạnh này. Thật giống như có ngàn vạn ý chí kiên định đang cùng nhau hò hét hô vang bên trong, loại tinh thần bất khuất như sóng biển vô hình không ngừng trùng kích trong đầu Kiệt Sâm. Đây là Linh Tôn Dược Tề có được tinh thần. Chương 483 mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Linh Tôn Dược Tề có được tinh thần. Đôi mắt Kiệt Sâm bỗng dưng trợn trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Kiệt Sâm phun mạnh ra ngoài, trên mặt hắn nổi lên tia ửng hồng lại chợt trắng bệch, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Phanh! Cả người Kiệt Sâm ầm ầm ngã xuống đất, thân thể bị thương cùng sàn nhà lạnh băng trong phòng thí nghiệm liền tiếp xúc thân mật lẫn nhau. Trước đó đồng thời dùng 3 loại phương pháp phối chế linh tôn dược tề làm cho tinh thần cùng thân thể Kiệt Sâm đã đạt tới cực hạn sụp đổ, toàn thân bị thương không nhẹ, vẫn nương theo ý chí ương ngạnh cùng linh hồn thánh cấp cửu giai đỉnh phong chống đỡ. Nếu như phối chế xong được nghỉ ngơi thư giãn thì không đến nỗi, nhưng do tinh thần trùng kích cùng với nỗi khiếp sợ quá mức làm hắn không nhịn được nữa lâm vào hôn mê. Dốc hết tâm huyết phối chế linh tôn dược tề này, có thể nói Kiệt Sâm đã dốc hết tâm huyết tốn hao tinh lực xem như thật tương xứng với lúc chế ra hoàng cấp linh dược tề thất giai như tái sinh dược tề cùng cảm ngộ dược tề, thậm chí càng sâu hơn. Ngay khi Kiệt Sâm lâm vào trong hôn mê nằm trên sàn nhà, Kim Linh Châu lơ lửng trong đầu chậm rãi chuyển động, đúng lúc này càng tăng nhanh tốc độ vận chuyển. Vô số kim sắc lực lượng hình dáng như tơ vàng nhanh chóng từ trong Kim Linh Châu phát ra, dung nhập vào bên trong linh lực tứ giai cao cấp của Kiệt Sâm, khôi phục linh thức bị thương nghiêm trọng của hắn. Mà tia lực lượng màu đen cổ quái trong cơ thể hắn tựa hồ như nhận lấy kích thích, không ngừng vận chuyển chữa trị thân thể bị vỡ tan cùng tổn thương do lúc phối chế bị quá tải. Ban đầu khi ở thần dược điện, Kiệt Sâm bởi vì hấp thu Kim Linh Châu nên thực lực từ thiên linh sư tứ sai đê cấp đã tăng lên cảnh giới thiên linh sư tứ sai cao cấp, nhưng dù sao không phải do chính mình tu luyện tích lũy. Vì vậy đối với linh lực cùng linh thức tứ sai cao cấp Kiệt Sâm cũng chưa hoàn toàn nắm giữ thuần thục. Trải qua lần phối chế linh tôn dược tề này, Kiệt Sâm đã hoàn toàn đem linh lực cùng linh thức tứ sai cao cấp hoàn toàn nắm bắt, đạt tới thông hiểu, là cảnh giới như cá gặp nước. Nhưng giờ khắc này do Kim Linh Châu phát ra đại lượng kim ti tầm bổ, cả người Kiệt Sâm giống như biến thành kim thân La Hán, bên ngoài làn da toát ra từng đạo sáng bóng màu vàng, đồng thời linh lực cùng linh thức trong cơ thể hắn lại một lần nữa chậm rãi tăng lên. Đồng thời cường độ thân thể của Kiệt Sâm được kim ti cường hóa dần dần đề cao. Hô! Không biết qua bao lâu, đôi mắt Kiệt Sâm bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Mình sao vậy? Nằm trên mặt đất, hắn đưa mắt nhìn trần nhà phòng thí nghiệm, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một màn lúc phối chế linh tôn dược tề. Sau khi hiểu được tình cảnh của mình, thân thể Kiệt Sâm có chút dùng lực, cả người chợt nhảy lên, thật muốn đi xem linh tôn dược tề do mình chế biến ra. Nhưng chờ hắn vừa đứng thẳng, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Không đúng, linh thức cùng thân thể của ta không phải đều đã bị thương hay sao? Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước khi hôn mê, Kiệt Sâm còn nhớ rõ trong quá trình phối chế thân thể cùng linh thức của mình nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn vô ý thức cảm giác thân thể của mình một thoáng. Ta, không phải mới tấn cấp thiên linh sư tứ sai đê cấp tại thần dược điện hay sao? Như thế nào hiện tại lại đạt tới tứ sai cảnh giới đỉnh phong? Còn có thân thể, ta nhớ được hẳn phải là cường độ của Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nhưng bây giờ tựa hồ đã tới thất giai đỉnh phong. Vừa cảm giác lập tức làm Kiệt Sâm hoảng sợ, vốn hắn mới tấn cấp thiên linh sư tứ giai cao cấp, linh lực cùng linh thức không ngờ đã có tăng trưởng, đạt tới tứ giai cảnh giới đỉnh phong, tứ giai linh lực trong cơ thể đã đạt tới bão hòa. tuy còn chưa đột phá được tông linh sư ngũ giai nhưng cử ly ngũ giai cũng chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Mà thân thể của hắn từ trình độ hoàng linh sư thất giai cao cấp bỗng nhiên đạt tới cảnh giới hoàng linh sư thất giai đỉnh phong, mà tổn thương do phối chế linh tôn dược tề giờ phút này cũng đã hoàn toàn khôi phục, làm cho Kiệt Sâm giật mình không thôi. Không rõ lúc mình hôn mê đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ không rõ hắn cũng không miệt mài theo đuổi, đưa ánh mắt tập trung lên bình linh tôn dược tề. Linh tôn dược tề màu lam giống như một viên bảo thạch sáng chói, tản ra hào quang mê người mỹ lệ, cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Linh tôn dược tề lục giai thượng phẩm trước kia Kiệt Sâm cũng từng phối chế qua, nhưng vào lúc này hắn lại cảm nhận được một tia bất đồng. Loại bất đồng này cũng không thể hiện trong dược tính dung hợp. Trước đó lần thứ nhất Kiệt Sâm ở trong phủ đệ thác đức gia tộc phối chế linh tôn dược tề, lần đó linh tôn dược tề đạt tới trạng thái hoàn mỹ, lần này cũng là hoàn mỹ, cả hai căn bản không có gì khác nhau. Nhưng bình linh tôn dược tề trước mặt lại làm cho Kiệt Sâm cảm giác mình đã thăm dò vào được bên trong dược tề, nhưng còn có thể cảm nhận được bên trong dược tề đang dao động một loại tinh thần bất khuất ương ngạnh. Linh tôn dược tề có được tinh thần. Trên mặt Kiệt Sâm hiện lên vẻ khiếp sợ khó hiểu. Hắn cũng không phải là một linh dược sự chuyện gì cũng không biết, đời trước hắn là linh dược thánh sư cửu giai, tự nhiên hiểu rõ có rất nhiều chuyện mà người bình thường không hề hay biết. Có chút linh dược tề cường đại khá đặc thù, cũng tỉ như hoàng cấp dược tề thất giai có thể tạo thành thiên địa dị tượng, mà đế cấp dược tề bát giai lúc phối chế xong sẽ đưa tới dược kiếp. Phải trải qua được dược kiếp mới có thể chính thức phối chế thành công, mà thánh cấp dược tề cửu giai khi phối chế càng kinh thiên động địa, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng Kiệt Sâm chưa từng nghe nói qua có loại linh dược tề nào sẽ ẩn chứa tinh thần, loại hiện tượng dược gì như vậy hoàn toàn vượt ngoài sự lý giải của hắn. Không biết linh tôn dược tề ẩn chứa ý chí lúc uống vào đến tột cùng sẽ có chỗ nào khác biệt. Trong miệng Kiệt Sâm thì thảo tự nhủ, trong lòng càng tràn ngập tò mò. Không kịp chờ đợi tìm người thí nghiệm, hắn đi tới bắt đầu phân giải linh tôn dược tề trước mặt. Lúc trước bằng vào nửa mảnh cuồng bảo linh quả phối chế thành linh tôn dược tề nguyên thủy có thể pha loãng thành 5 bình. Hôm nay tốn hao 2 cuồng bảo linh quả tạo ra dược dịch nguyên thủy ít nhất có thể pha loãng thành 20 bình linh tôn dược tề. Thế nhưng đợi khi Kiệt Sâm pha loãng được bình thứ 10, hắn lại phát hiện nếu như tiếp tục pha loãng, linh tôn dược tề không thể hoàn toàn cam đoan được dược hiệu của nó. Kiệt Sâm cau mày, phát hiện này khiến cho hắn vô cùng phiền muộn, vốn có thể chế biến ra 20 bình linh tôn dược tề kết quả chỉ chế ra được 10 bình. Chuyện này nếu đặt trên người của một linh dược sư nào đều sẽ cảm thấy vô cùng phiền não. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Phát dược đại hội, khiếp sợ mọi người. Nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm càng nhiều là hiếu kỳ. Đem toàn bộ 10 bình linh tôn dược tề thu nhập trong không gian giới chỉ, Kiệt Sâm vội vàng đi ra ngoài phòng thí nghiệm, hắn đã không thể chờ đợi được muốn tìm người đến thử dược hiệu. Kiệt Sâm phân phó thật nhanh, vài thành viên Khang Tư gia tộc liền đi triệu tập người, mà Kiệt Sâm đi nhanh về hướng đại sảnh của gia tộc. Dĩ vãng gặp chuyện gì cũng thật bình thản, Kiệt Sâm căn bản chưa từng có cảm giác nóng lòng, nhưng lúc này ngồi trong đại sảnh chờ đợi hắn lại cảm giác thời gian dài dằng dặc. Dĩ vãng Kiệt Sâm luôn bình tĩnh thản nhiên là vì căn bản không có điều gì làm cho hắn kích động, nhưng khi đối mặt với linh dược tề đặc thù, thân là linh dược sư, hắn cũng như những người khác biểu hiện ra vẻ kích động nôn nóng. Kiệt Tư đại sư, nghe nói ngài tìm ta. Đúng lúc này Cam đạo phu từ bên ngoài đi vào, trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Vừa nghe được có người lên tiếng hỏi, trong nội tâm Kiệt Sâm còn có chút kích động, nhưng vừa nhìn thấy là Cam Đạo Phu, tâm tình của hắn lập tức lại trầm xuống. Cam Đạo Phu là một trong những người hắn muốn ban cho Linh Tôn dược tề, nhưng hiện tại Cam Đạo Phu cũng không thể phục dụng. Cam Đạo Phu mới đạt tới Linh Dược Tôn Sư ngũ giai trung cấp, nếu phục dụng Linh Tôn dược tề tăng lên một cấp, chỉ có thể tấn cấp là Linh Dược Tôn Sư ngũ giai cao cấp, chỉ đột phá được một cấp mà phải tốn hao Linh Tôn dược tề chân quý như thế, làm như vậy cũng không có lợi. Dù sao cơ hội hữu hiệu của Linh Tôn dược tề chỉ có một lần, đây tuyệt đối là cơ hội thăng cấp tốt nhất, vẫn nên chờ tới khi nào từ ngũ giai cao cấp tấn thăng lên lục giai đê cấp phục dụng mới là tốt hơn, mới có thể tận dụng được lợi thế triệt để nhất. Tuy Kiệt Sâm nôn nóng muốn biết dược hiệu Linh Tôn dược tề dược gì mà mình chế biến ra đến, nhưng hắn không thể đem tiền đồ của Cam Đạo Phu ra nói giỡn. Lúc nãy Cam Đạo Phu đang chuẩn bị đến Linh Dược Sư Hiệp Hội chợt nghe báo Kiệt Sâm có việc tìm mình, không biết Kiệt Sâm có chuyện gì muốn phân phó, hắn vội vội vàng vàng chạy tới. Nhưng khi hắn đi vào đại sảnh, sắc mặt vốn đang ôn hòa của Kiệt Sâm đột nhiên lại trầm xuống, điều này làm trong lòng Cam Đạo Phu tâm thần bất định. Có phải gần đây mình làm gì không tốt, gây cho Kiệt Tư Đại Sư tức giận? Trong lòng Cam Đạo Phu càng thêm hoảng sợ, cho là mình đã làm sai chuyện gì, hắn lập tức giống như một tiểu học sinh ngoan ngoãn đứng một bên đại sảnh cúi đầu chờ Kiệt Sâm phê bình. Cam Đạo Phu, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Nhìn thấy bộ dáng của Cam Đạo Phu, Kiệt Sâm không nhịn được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nếu là dĩ vãng có lẽ hắn còn có thể căn cứ theo biểu lộ của Cam Đạo Phu suy đoán ra, nhưng giờ phút này nội tâm đang nóng nảy nên hắn không muốn bỏ nhiều công phu đi suy đoán tâm lý người khác. À, Kiệt Tư Đại Sư, có phải gần đây ta làm việc gì không tốt hay không? Gây cho ngài tức giận. Nghe câu hỏi của Kiệt Sâm, Cam Đạo Phu vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực lên tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ chờ đợi sẵn sàng tiếp nhận lời phê bình, biểu lộ vẻ kiên định sẽ kiên quyết sửa đổi. Ở đâu làm không tốt? Không có, chẳng lẽ Linh Dược Sư Hiệp Hội xảy ra chuyện gì sao? Kiệt Sâm cũng bị câu nói của Cam Đạo Phu làm sững sờ. Hiện tại Linh Dược Sư Hiệp Hội xem như phát triển thuận lợi, tại hạ nhất định nhanh chóng để cho càng nhiều Linh Dược Sư ở hỗn loạn lính gia nhập. Cam Đạo Phu giống như tuyên thế lớn tiếng nói. Kiệt Tư chủ nhân Thái Sâm đã đến, xin hỏi có gì phân phó sao? Đúng lúc này Thái Sâm tộc trưởng từ bên ngoài đi vào. Nghe được thanh âm tiếng hét to tuyên thể của Cam Đạo Phu cùng tràng cảnh bên trong đại sảnh, trên mặt Thái Sâm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi chờ một chút, còn có người chưa tới đâu. Giờ phút này Kiệt Sâm tự nhiên đã hiểu được vì sao Cam Đạo Phu biểu hiện như vậy, trong miệng không nhịn được bật cười ha ha. Làm Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Trải qua một trận cười, cảm giác trong lòng Kiệt Sâm cũng chợt bình tĩnh trở lại. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, đều là người đã chết qua một lần, rõ ràng còn nôn nóng như vậy, tu tâm dưỡng tính vẫn còn chưa đủ à. Kiệt Sâm nhìn không được lắc đầu, trong nội tâm đầy cảm khái. Mà đồng thời trong lòng Kiệt Sâm cũng toát ra ý nghĩ khác, hắn nhìn Thái Sâm phân phó. Thái Sâm, ngươi lập tức gọi thành viên chủ yếu của Tư Lý gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc đều triệu tập tới đi. Ngay từ đầu Kiệt Sâm chỉ muốn tìm vài thành viên mà mình muốn ban Linh Tôn dược tề đến gặp, nhưng hiện tại Kiệt Sâm lại nghĩ thừa cơ hội này tẩy não cho thành viên Tư Lý gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc. Thái Sâm lập tức đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài thông chi. Kiệt Tư chủ nhân, Kiệt Tư chủ nhân. Người thứ ba và thứ tư đi vào là đại trưởng lão Địch Á Tư cùng hộ vệ của nhị thiếu gia Khang Tư gia tộc bị lợi thì. Sau khi Khang Tư gia tộc khống chế được hỗn loạn thành, vì tăng cường lực lượng của gia tộc bên trong hỗn loạn thành, đại trưởng lão Địch Á Tư thân là tôn linh sư lục giai đê cấp cũng được kéo tới từ Thánh Phỉ Thành. Với tư cách là người mạnh nhất Khang Tư gia tộc, tuy Địch Á Tư chỉ có thực lực tôn linh sư lục giai đê cấp, ở trong mắt Bắc Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc căn bản không có gì đáng nói, nhưng Khang Tư gia tộc đại biểu cho thái độ của Kiệt Sâm cũng làm cho lực lượng của Khang Tư gia tộc tại hỗn loạn thành tăng lên một ít. Mà lúc trước bị lợi thì chỉ là tôn linh sư ngũ giai trung cấp, ở trong vòng mấy tháng đã tấn thăng tôn linh sư ngũ giai cao cấp. Với tư cách thành viên Khang Tư gia tộc sớm đến hỗn loạn thành nhất, Kiệt Sâm cũng cho gọi hắn tới. Về phần nhị thiếu gia Khang Tư gia tộc Nạp Đức Tư, hắn mới đạt tới thiên linh sư tứ giai đê cấp còn lưu lại Thánh Phỉ Thành chủ trì đại cục. Nhưng cho dù giờ phút này Nạp Đức Tư có mặt tại đây, Kiệt Sâm cũng sẽ không đem linh tôn dược tề đưa cho hắn phục dụng. Hắn mới đạt tới thiên linh sư tứ giai đê cấp, uống loại linh dược tề có hiệu suất cao như thế, căn bản chỉ là lãng phí. Thời gian từ từ trôi qua, những người nhận được lệnh thông chi của Kiệt Sâm cũng lục tục chạy tới. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyên gia tộc Lý Căn tộc trưởng, nhị trưởng lão Áo Thác cùng bốn gã trưởng lão còn lại đều đi vào đại sảnh. Mà Cư Lý gia tộc Mã Lợi Ác, lục trưởng lão Nặc An cùng các trưởng lão khác cũng đi vào trong đại sảnh, A Cơ Mễ Đức tự nhiên cũng là một thành viên bên trong. Những người này đi vào trong đại sảnh, không biết vì sao Kiệt Sâm lệnh cho họ chạy tới, hiện tại không ai nói lời nào, im im lặng lặng đứng một bên. Người đã đến đông đủ chỉ còn lại Lôi Nặc, nhưng lúc này Lôi Nặc cũng đúng lúc từ ngoài đại sảnh chậm rãi đi vào. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 485, năm danh ngạch. Hai ngày nay Lôi Nặc vẫn luôn bế cu an ú luyện củng cố cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp của chính mình. Mà Kiệt Sâm đang chuẩn bị phối chế một ít linh dược tề, hai người đều tự bận rộn chuyện của mình. Bởi vậy sau khi nhận được tin tức của Kiệt Sâm, Lôi Nặc liền đi tới. Vẻ mặt Kiệt Sâm tươi cười đi ra đón phụ thân vào đại sảnh. Hôm nay hỗn loạn lính cơ hồ đã hoàn toàn bị Khang Tư gia tộc khống chế, quan hệ giữa Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng không cần quá chú ý như trước. Mọi người cũng đã nhìn ra quan hệ của hai người tựa hồ không giống như quan hệ giữa thiếu gia cùng hộ vệ bình thường. Nhưng những người có chút khôn khéo cũng đều giả vờ như không hay biết gì, sẽ không có người nào ngây ngốc đi dò hỏi. Sau khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc ngồi giữa đại sảnh, nhìn mọi người bên dưới lên tiếng nói: tốt rồi, nếu như tất cả mọi người đã đến, như vậy ta cũng không cần nhiều lời, lần này gọi mọi người tới là có chuyện cần nói. Trong khi nói chuyện, Kiệt Sâm vung tay phải, năm bình linh tôn dược tề lập tức xuất hiện trên mặt bàn trước mặt hắn. Đây là... Nhìn thấy Kiệt Sâm phất tay đem năm bình linh dược tề giống nhau như đúc đặt lên bàn, nhóm người Lý Căn sững sờ, đồng thời một ý nghĩ lóe lên trong đầu mọi người. Không phải là Kiệt Tư đại sư chế biến ra linh dược tề nào đó muốn đưa cho chúng ta đi? Trong nội tâm nhóm người Lý Căn đều đang suy đoán, nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra liền bị bọn hắn bác bỏ. Nếu Kiệt Tư đại sư đã triệu tập mọi người tới sau lấy ra thứ này, như vậy bậc cùng công hiệu của linh dược tề nhất định sẽ không kém. Loại linh dược tề như vậy trên đại lục bình thường đều có giá trên trời, sao lại đơn giản đưa cho chúng ta đây? Chỉ sợ hẳn là đưa cho Mã Lợi A bọn hắn đặt trong linh dược sư hiệp hội trấn hội đi. Trong nội tâm bọn họ thầm nhủ. Mà khác với ý nghĩ của nhóm người Lý Căn, chính là nhóm linh dược sư như Mã Lợi Á cùng Cam Đạo Phu chú ý nhất không phải nguyên nhân Kiệt Sâm lấy ra linh dược, mà là cấp bậc cùng công hiệu của linh dược tề. Trong cảm giác của bọn họ, năm bình linh dược tề màu xanh lam tạo cho mọi người cảm giác cực kỳ cường đại, Ngay cả linh dược tôn sư lục sai đê cấp như Mã Lợi A đều nhìn không thấu cấp bậc của năm bình linh dược tề, chỉ thấy được có một loại cảm xúc mà họ không cách nào lý giải ẩn chứa bên trong. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ giật mình nhìn Kiệt Sâm, đồng thời trong nội tâm không ngừng nhảy mạnh. Chư vị, năm bình linh dược tề này là do ta phối chế ra linh tôn dược tề lục sai thượng phẩm. Kiệt Sâm thản nhiên lên tiếng. Lục sai thượng phẩm, linh tôn dược tề. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhưng trên mặt không có gì biến hóa. Kiệt Sâm xuất hiện tại hỗn loạn lĩnh đã được một thời gian không ngắn, ngay cả hoàng cấp dược tề thất sai cũng đã phối chế qua hai lần. Linh tôn dược tề lục sai chỉ nói về cấp bậc đã không còn làm cho mọi người quá mức chấn kinh. Công hiệu của linh tôn dược tề chỉ đơn giản, có thể làm cho bất luận linh sư nào dưới cấp bậc tôn linh sư lục giai cao cấp sau khi uống vào lập tức tăng lên một cấp, hơn nữa xác suất thành công là 100%, không hề có bất kỳ tác dụng phụ. Kiệt Sâm lại mở miệng lần nữa. Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy vẻ bình tĩnh, đối với hắn mà nói linh tôn dược tề lục sai thượng phẩm tuy được xem là thứ tốt nhưng đã không còn cách nào đánh động tới hắn. Nhưng so sánh với vẻ bình tĩnh của Kiệt Sâm, đám người bên dưới chấn động ngây người. Cái gì có thể làm cho linh sư cấp bậc dưới tôn linh sư lục sai cao cấp uống vào sẽ lập tức tăng lên một cấp vậy? Cái này. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ giật mình, trong miệng khiếp hãi kêu lên. Những người ở đây đều thuộc đại gia tộc tiếng tăm lừng lấy hỗn loạn lĩnh, linh dược tề có thể đề cao tốc độ tu luyện của người khác, hoặc đề cao xác suất tấn cấp, bọn họ đều được nghe qua, thậm chí từng nhìn thấy một ít. Nhưng loại linh tôn dược tề có tác dụng mạnh như vậy còn có thể 100% lập tức tăng lên một cấp bậc. Lại không hề có bất kỳ hạn chế hay tác dụng phụ, đây là lần đầu tiên được nghe nói tới. Ngay lập tức toàn bộ đại sảnh giống như nổ tung hoa, cũng may đang ở ngay trước mặt Kiệt Sâm, cho dù nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng kiệt lực khắc chế xuống vẫn có thể bảo trì trấn định, nhưng trên mặt bọn họ vẫn hoàn toàn biểu đạt ra nội tâm chấn động. Cũng không thể trách họ, công hiệu của linh tôn dược tề thật sự là quá mạnh mẽ, cũng quá mức nghịch thiên. Lúc trước Kiệt Sâm ở trong hội đấu giá áo lợi phất của áo Lan Đa Vương quốc nhìn thấy vẻ phong cuồng cùng với biểu hiện điên cuồng của các đại sư trong giao dịch của linh dược sư đại hội đến từ các nước Tây Bắc, cũng có thể thấy được oanh động của linh tôn dược tề. Đồng thời vấn đề hiếu kỳ tò mò trước đó lại xông ra lần nữa. Kiệt Tư đại sư lấy ra linh tôn dược tề là muốn làm gì? Dưới ánh mắt như lửa nóng sáng quắc của mọi người, Kiệt Sâm lên tiếng nói: lần này sở dĩ ta đem 5 bình linh tôn dược tề lấy ra, chủ yếu chỉ có một mục đích. Mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn về phía Kiệt Sâm, toàn bộ đại sảnh phút chốc vô cùng yên tĩnh, thậm chí cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. 5 bình linh tôn dược tề này, hôm nay ta sẽ cấp cho 5 vị có mặt tại đây. Lời này của Kiệt Sâm vừa thốt ra, ngay lập tức chẳng khác nào ném một quả bom nặng cân, làm toàn bộ hào khí trong đại sảnh lập tức nổ tung lên. Đây là đem 5 bình linh tôn dược tề lục sai thượng phẩm kia ban cho 5 người tại đây, ta không nghe lầm đi. Kiệt Tư đại sư thật sự nói như vậy sao? Trời ạ, đây là linh dược tề nghịch thiên, có thể làm cho bất cứ linh sư nào tấn một cấp A, không ngờ Kiệt Tư đại sư muốn miễn phí cấp cho chúng ta. Trong đám người đều tràn ngập vẻ kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiệt Sâm, miệng há to, trong nội tâm không ngừng nhảy mạnh. Trong đầu mọi người đều đang tưởng tượng, nếu như mình nhận được linh tôn dược tề này là một việc mỹ diệu đến thế nào. Nhưng chờ khi họ nhìn thấy trên bàn chỉ có 5 bình linh tôn dược tề, trong lòng liền như bị chậu nước lạnh xối vào. Lập tức lạnh lẽo thay vào cảm giác khẩn trương cùng tâm thần bất định. Chỉ có 5 bình linh tôn dược tề, Kiệt Tư đại sư nói chỉ cho 5 vị tại đây, thế nhưng trong đại sảnh có tới vài chục người, năm bình linh dược tề kia Kiệt Tư đại sư sẽ cho ai đây? Đây là một vấn đề nghiêm túc mà bọn hắn không thể không đối mặt. Trong nội tâm mọi người đều đang âm thầm suy nghĩ chính mình có cơ hội hay không. Đây là linh dược tề lục giai thượng phẩm, loại linh tôn dược tề như vậy tuyệt đối không phải A Miêu A Cẩu đều có cơ hội có được. Kiệt Tư đại sư ban xuống nhất định là người có thực lực tương đối mạnh nơi này, hơn nữa rất cần thiết. Đương nhiên trọng yếu nhất là người có quan hệ thân mật nhất với Kiệt Tư đại sư. Chương 485 mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Năm danh ngạch. Trong lúc nhất thời cư lý gia tộc Mã Lợi Á, Nặc An các trưởng lão cùng với Áo Thác và bốn gã trưởng lão tôn linh sư lục giai trung cấp của Bắc Nguyên gia tộc trong nội tâm đều tâm thần bất định không thôi. Thực lực của bọn họ đều nằm ở tôn linh sư lục giai, thật sự vô cùng đỏ mắt linh tôn dược tề kia, chỉ cần lấy được bọn họ đều sẽ từ trung cấp lục giai tiến tới cao cấp lục giai, kiếp này có lẽ còn có cơ hội nhìn tới cảnh giới hoàng linh sư thất giai, điều này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mức hấp dẫn. Không cần nói gì khác, chỉ nói tới tuổi thọ, bình thường tôn linh sư nếu không bị nội thương nghiêm trọng trong đời đều có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng lâu nhất chỉ sống tới 150 tuổi. Một khi tấn cấp hoàng linh sư thất giai có thể tăng lên 200 tuổi, đối với một cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cảm giác thật nghịch thiên. Trong lòng mọi người tại đây người có lòng chấn định nhất chỉ sợ là hoàng linh sư thất giai đê cấp Lý Căn, linh tôn dược tề đối với hắn căn bản không có hiệu quả, nhưng dù là như thế Lý Căn cũng bị sự quyết đoán cùng phách lực của Kiệt Sâm làm khiếp sợ cùng khó thể tin. Đây không phải là linh dược tề bình thường cấp bậc không cao, cũng không phải là đồ cao đẳng nhưng hiệu quả không tốt như vậy, như linh tôn dược tề này. Dù cầm tới trung ương đại lục tứ đại đế quốc, tuyệt đối vẫn có thể bán được giá trên trời đổi được đại lượng vật phẩm quý hiếm. Nhưng Kiệt Tư đại sư thật tùy ý đem ra, thật giống như ban cho mọi người chỉ là đồ vật bình thường không hề có ý nghĩa gì, không hề để trong lòng chút nào, khí phách như vậy làm Lý Căn hoàn toàn khuất phục. Nếu như hỏi mọi người đang có mặt tại đây, ai kích động cùng khẩn trương nhất phải kể tới chính là cư lý gia tộc Mã Lợi Á, hiện tại đã trên 50 tuổi, lúc này đã hưng phấn tới mức trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trên thế giới này có hai loại linh dược sư, một là thiên phú linh sư cao hơn thiên phú linh dược, linh sư đẳng cấp nếu cao hơn linh dược đẳng cấp không ít, tỉ như lục trưởng lão Nặc An của cư lý gia tộc. Thân là tôn linh sư lục giai trung cấp nhưng hắn chỉ mới là linh dược tôn sư ngũ giai trung cấp, mà La Kiệt phó đoàn trưởng của Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm đoàn thân là tôn linh sư ngũ giai cao cấp nhưng chỉ mới là linh dược thiên sư tứ giai đê cấp mà thôi. Bọn họ có được thiên phú của linh dược sư nhưng trên đẳng cấp không đuổi kịp đẳng cấp của linh sư. Còn có một loại linh dược sư trái lại, linh dược thiên phú cực cao, vượt qua khỏi thiên phú linh sư, nhưng đẳng cấp linh dược sư lại chỉ bị cực hạn ở linh sư. Tỉ như đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phu của Áo Lan Đa Vương Quốc, linh dược sư một mực bị chế ngự tại đẳng cấp tôn linh sư ngũ giai cao cấp, mà khi mua được linh tôn dược tề của Kiệt Sâm, hắn liền tấn cấp tôn linh sư lục giai đê cấp. Trải qua nghiên cứu cùng học tập, đẳng cấp của linh dược sư liền có thể đuổi theo lên trở thành linh dược tôn sư lục giai đê cấp. Mà Mã Lợi Á là loại thứ hai. Hôm nay mặc dù nàng mới là linh dược tôn sư lục giai đê cấp, nhưng trên thực tế trong thiên phú linh dược học nàng còn hơn cả Bì Ai Nhĩ tộc trưởng. Nhưng rất không may thiên phú linh sư của nàng chênh lệch quá nhiều với hoàng linh sư thất giai đê cấp tộc trưởng Bì Ai Nhĩ. Cấp bậc linh sư hôm nay cũng chỉ là lục giai đê cấp, bởi vậy đẳng cấp linh dược sư cũng không cách nào tăng lên. Vì điều này trong lòng nàng vẫn luôn vô cùng phiền muộn, đã không ngừng khổ tu nhưng không đạt được bao nhiêu hiệu quả. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm lấy ra linh tôn dược tề làm nội tâm cô quạnh của nàng bỗng chốc dao động lên thật lớn. Kiệt Tư đại sư, trong năm người này nhất định phải có ta. Hai mắt Mã Lợi Á gắt gao nhìn chằm chằm vào linh tôn dược tề trên bàn, trong nội tâm không ngừng hò hét, khẩn trương cực độ. Được rồi, nếu như mọi người đã biết công dụng của linh tôn dược tề, ta cũng không cần nói thêm nhiều. Hiện tại người được đọc tên thì đi lên nhận một bình linh tôn dược tề đi. Trong lúc nội tâm mọi người đang bất định, kích động, hưng phấn, khẩn trương, Kiệt Sâm cảm thụ được cảm xúc trong lòng mọi người, lên tiếng lần nữa. Lập tức mọi người thu liếm ánh mắt như lửa nóng, nguyên một đám người làm ra vẻ trang nghiêm đoan chính, chờ mong Kiệt Sâm có thể đọc lên tên của mình. Thái Sâm. Kiệt Sâm đưa mắt nhìn vào Thái Sâm đầu tiên. Dạ, Kiệt Tư chủ nhân. Thái Sâm vội vàng tiến lên một bước, ánh mắt sáng ngời, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ngươi lấy đi một bình. Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng. Trong đôi mắt Thái Sâm hiện lên tia kích động, vội vàng tiến lên hai bước cầm đi một bình linh tôn dược tề, quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Đa tạ Kiệt Tư chủ nhân. Thái Sâm xin thề tùy tùng chủ nhân, vì chủ nhân xông pha khói lửa không từ. Giờ phút này trong nội tâm Thái Sâm tràn đầy kích động, nhưng cũng không phải vì hắn có được linh tôn dược tề có thể tăng lên thực lực, mà là bởi vì Kiệt Sâm đầu tiên gọi tên hắn. Đây là Kiệt Sâm khẳng định hắn, đối với hắn mà nói điều này còn trọng yếu hơn cứ thứ gì. Mọi người chỉ dùng ánh mắt như lửa nóng hâm mộ nhìn Thái Sâm, nhưng chỉ hâm mộ mà thôi, không ai có lòng bất bình. Vô luận là theo thực lực hay theo thân phận tộc trưởng Khang Tư gia tộc, Thái Sâm đạt được một bình đều là chuyện hợp tình hợp lý. Cam đạo phu. Thái Sâm lui ra sau, Kiệt Sâm lại lên tiếng. Cam đạo phu vội vàng tiến lên một bước, thân hình run nhẹ biểu lộ nội tâm kích động của hắn hiện tại. Ngươi cũng lấy một bình đi. Dạ, Kiệt Tư đại sư. Cam đạo phu tiến lên hai bước, đè nén kích động nhưng hô hấp gấp gáp đã đem nội tâm hưng phấn cùng khẩn trương của hắn hoàn toàn lộ rõ. Hắn cầm lên một bình trên bàn, hai tay cẩn thận ôm lấy, cảm giác kia phảng phất như ôm vật báo vô giá. Bị hành động của Cam Đạo Phu kích thích, mọi người cũng hô hấp dồn dập lên, nhưng Cam Đạo Phu đạt được trong lòng họ đã sớm có chuẩn bị. Tuy Cam Đạo Phu chỉ mới là tôn linh sư ngũ giai trung cấp, nhưng chỉ cần có linh tôn dược tề, nói không chừng trong thời gian ngắn có thể trở thành một gã linh dược tôn sư ngũ giai cao cấp. Quan trọng hơn là quan hệ giữa Cam Đạo Phu với Kiệt Sâm mọi người đều biết, trong mọi người chỉ có hắn cùng Thái Sâm có quan hệ chặt chẽ nhất với Kiệt Sâm mà thôi. Ánh mắt Mã Lợi Á bọn họ khao khát nhìn chằm chằm vào ba bình linh tôn dược tề còn lại, không dám có chút phân thần. Địch Á Tư, lấy một bình đi. Đúng lúc này Kiệt Sâm lại báo ra một danh tự. Địch Á Tư chỉ mới là tôn linh sư lục giai cấp thấp thôi a. Nghe danh tự này, mọi người chợt sững sờ, lập tức trong nội tâm không nhịn được kêu rên. Địch Á Tư tuy là đại trưởng lão của Khang Tư gia tộc, nhưng chỉ là tôn linh sư lục giai đê cấp, còn lớn tuổi nhất, không có tiềm lực gì. Dù uống linh tôn dược tề cũng chỉ có thể đột phá tới trung cấp lục giai mà thôi. Bình thứ ba bị Địch Á Tư lấy được, vận may của hắn không khỏi làm mọi người vạn phần ghen ghét. Ai, nếu ta cũng là người của Khang Tư gia tộc thì thật tốt, chỉ sợ ta nhất định sẽ có một bình đi. Một ít tôn linh sư của Tư Lý cùng Bắc Nguyên gia tộc không nhịn được thở dài. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, Địch Á Tư run rẩy cầm đi bình thứ ba. So với Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu, Địch Á Tư càng thêm kích động. Trước khi Kiệt Sâm gọi tên hắn, hắn cũng nghĩ mình chưa chắc có được, nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới mình cũng được cân nhắc bên trong. Nhìn thấy trên đài còn sót hai bình, mọi người đều có chút nóng nảy, nhất là trưởng lão của Bắc Nguyên gia tộc. Nhìn hai bình kia, đoán chừng Mã Lợi Á đại sư sẽ có một. Dù sao cấp bậc của nàng là tôn linh sư lục giai đê cấp, còn là linh dược tôn sư lục giai đê cấp. mình cuối cùng có thể sẽ rơi vào trong số các trưởng lão Bắc Nguyên gia tộc. Dù cư Lý gia tộc đều là linh dược sư, nhưng luận tầm quan trọng đương nhiên là khó thể so sánh với Bắc Nguyên gia tộc. Điều này làm cho họ có chút nản lòng thoái chí, nhưng không muốn buông tha hy vọng, đều nhìn chằm chằm Kiệt Sâm như đứa bé bị ủy khuất, bộ dáng đáng thương tới cực điểm. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486. Tập thể tấn cấp kinh thiên động địa. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người rồi nhìn vào một người trong Khang Tư gia tộc, lên tiếng nói: "Bỉ Lợi, bình thứ tư là của ngươi." "Cái gì? Bỉ Lợi? Bỉ Lợi là ai?" "Đúng vậy, Bỉ Lợi là cao thủ ở đâu?" Mọi người sững sờ, cái tên Bỉ Lợi quá mức lạ lẫm, bọn họ thấy quen tai nhưng không cách nào nhớ ra, lộ vẻ nghi hoặc. "Lên đó, Kiệt Tư đại sư nói là ta sao? Hay hắn nói sai tên?" Bỉ Lợi cũng hoàn toàn sững sờ, hắn căn bản không nghĩ đến mình cũng được Kiệt Sâm lựa chọn. Tuy hắn mới tấn cấp ngũ giai cao cấp tôn linh sư không lâu, nhưng so với mọi người ở đây, hắn không có một chút cơ hội. "Như thế nào? Bỉ Lợi, chẳng lẽ ngươi không muốn linh tôn dược tề?" Thấy Bỉ Lợi đứng ngây ra đó, không chút phản ứng, Kiệt Sâm sốt ruột. "A." Bỉ Lợi run rẩy, rốt cuộc hắn đã nghe rõ, đúng là Kiệt Tư đại sư gọi mình. Vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Kiệt Sâm, cầm lấy bình linh tôn dược rồi lui nhanh trở lại. Mãi cho đến khi thối lui vào trong đám người, đầu Bỉ Lợi vẫn một mảnh ong ong. Lúc này hắn thậm chí không để ý đến bộ dạng khó coi của mình, vẫn chưa thể tin Kiệt Sâm gọi tên của mình. Luận thực lực, hắn mới là ngũ giai cao cấp tôn linh sư. Dù phục dụng linh tôn dược tề cũng chỉ có thể tấn cấp đến lục giai cấp thấp tôn linh sư, căn bản không thể so sánh với các tiền bối ở đây. Quan trọng hơn, hắn chỉ là một tên hộ vệ của Khang Tư gia tộc, địa vị kém, trưởng lão kém đâu chỉ ngàn dặm. Chứng kiến bộ dạng khó coi của Bỉ Lợi, bình thường mọi người tuyệt đối sẽ lạnh lùng cười ha hả, nhưng vào lúc này chỉ có Ven Vét. Đúng vậy, Ven Vét. Bỉ Lợi mới chỉ là một hộ vệ của Khang Tư gia tộc, hộ vệ thôi, vận khí cũng quá chó. Ngũ giai cao cấp tôn linh sư phục dụng linh tôn dược tề, tuy không thể nói là lãng phí nhưng cũng không thể so sánh với những người như mình. Trời ạ, người trong Khang Tư gia tộc cũng quá hạnh phúc. Trong lòng mọi người đều rên lên. Trên đài giờ chỉ còn một bình linh tôn dược tề cuối cùng, niềm hy vọng của bọn họ cũng dần sụp đổ. Trong nháy mắt, toàn bộ trưởng lão đều nhìn qua Bỉ Lợi đầy vẻ ghen ghét. Ngay cả hộ vệ cũng có mà ta lại không. Sao ta không phải người của Khang Tư gia tộc? Sao ta không theo Kiệt Tư đại sư từ đầu? Tất cả mọi người đều tự trách. Mã Lợi Á thì nhìn chằm chằm vào bình linh tôn dược tề cuối cùng. Nhất định bình linh tôn dược tề này là của ta. Ngoài ta ra có ai thích hợp hơn? Mã Lợi Á thầm gào thét. Về phần bình cuối cùng này, Kiệt Sâm nhìn qua đám người, trái tim mọi người thoáng cái nhảy lên cổ họng. Kiệt Sâm nhìn đến người nào đó thì hắn vội vàng ưỡn thẳng người, giống như em bé hy vọng thấy thầy giáo chú ý. Cho dù những trưởng lão này đều không cho rằng mình có hy vọng, nhưng trong tâm khảm vẫn không muốn bỏ qua tia hy vọng cuối cùng. Cuối cùng ánh mắt Kiệt Sâm dừng lại trước người của cư Lý gia tộc. Thần kinh Mã Lợi Á thoáng cái kéo căng, hô hấp đình trệ. Bà chưa bao giờ khẩn trương như vậy, loại cảm xúc tâm thần bất định này chưa hề cảm nhận được từ khi thân là lục giai linh dược tôn sư quyền cao chức trọng. "A Cơ Mễ Đức, bình linh dược tề thứ 5 là cho ngươi đấy." Kiệt Sâm vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức tràn ngập tiếng thở dài, biểu hiện cảm xúc thất lạc tới cực điểm. Mặt Mã Lợi Á xám như tro tàn, hai mắt vô thần, thân thể run nhẹ nhẹ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. A Cơ Mễ Đức, Bình Linh Tôn dược tề cuối cùng là cho A Cơ Mễ Đức. Mọi người cũng có cảm xúc đồng dạng. A Cơ Mễ Đức có thanh danh rất lớn ở Hỗn Loạn Chi Thành, nhưng là thanh danh của một phế vật. Tuy trong vòng mấy tháng gần đây, người của Cư Lý gia tộc cũng phát hiện A Cơ Mễ Đức tựa hồ thay đổi. Vốn hắn 21 tuổi mới là tam giai cấp thấp linh sư, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng đã tấn cấp đã đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, tốc độ cực nhanh khiến người không thể tin được. Nhưng dù nói thế nào, A Cơ Mễ Đức hôm nay cũng mới chỉ là tứ giai cấp thấp thiên linh sư, có lẽ tương lai thành tựu không tệ, nhưng hiện tại so với người khác vẫn cách xa vạn dặm. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, A Cơ Mễ Đức ổn trọng đi lên trước mặt Kiệt Sâm nhận lấy linh tôn dược tề. Trên mặt của hắn cũng không thấy mừng rỡ như điên, cũng không vạn phần kích động, chỉ vô cùng trịnh trọng. Ân nhân, hôm nay A Cơ Mễ Đức còn yếu, nhưng A Cơ Mễ Đức thề, về sau nhất định sẽ trở thành linh dược sư như ngươi, đến lúc đó, A Cơ Mễ Đức lại đến phụ tá ngươi. Toàn bộ quá trình, A Cơ Mễ Đức không nói một câu, chỉ yên lặng về chỗ nhưng trong lòng trịnh trọng thề. Kiệt Sâm biểu lộ trầm mùn của A Cơ Mễ Đức trong lòng ngầm tán thưởng. Kiếp trước, A Cơ Mễ Đức vào lúc 30 tuổi mới giải quyết được vấn đề kinh mạch trong một lần kỳ ngộ, cuối cùng vẫn đạt tới cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư. Ở kiếp này, mình sớm thay hắn giải quyết vấn đề kinh mạch, thiên phú của A Cơ Mễ Đức cũng biểu hiện cực nhanh. Chỉ qua 3 tháng đã từ tam giai cấp thấp linh sư tấn cấp đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, tốc độ còn nhanh hơn cả mình. Kiệt Sâm rất chờ mong ở kiếp này, A Cơ Mễ Đức đến tột cùng có thể phát triển đến trình độ nào. Tốt rồi, đã phân đủ 5 bình linh tôn dược tề, 3 người Thái Sâm, Địch Á Tư bị lợi phục dụng đi. Kiệt Sâm chậm rãi lên tiếng, sau đó nhìn vào Cam Đạo Phu cùng A Cơ Mễ Đức. Về phần Cam Đạo Phu, A Cơ Mễ Đức, hai người các ngươi chậm một chút. Cam Đạo Phu, ngươi hôm nay mới là ngũ giai trung cấp tôn linh sư, vẫn nên đợi đến lúc tấn cấp ngũ giai cao cấp tôn linh sư lại phục dụng linh tôn dược tề để đột phá lục giai cấp thấp tôn linh sư. Ngũ giai tu luyện dược tề, ta nhớ trong hiệp hội linh dược sư gần đây, ngươi đã toàn lực đột phá đến ngũ giai cao cấp tôn linh sư. Còn A Cơ Mễ Đức, cấp bậc hôm nay còn thấp. Tứ giai tu luyện dược tề cùng cực hạn dược tề linh dược sư cũng có trong hiệp hội. Linh tôn dược tề chờ đến khi nào ngươi tu luyện gặp bình cảnh, không cách nào đột phá lại phục dụng. Về phần lúc nào phục dụng là do ngươi quyết định. Phân phó xong, Kiệt Sâm nhìn phía mấy người Thái Sâm. Hắn cũng rất chờ mong linh tôn dược tề có gì bất đồng. Hiện tại phục dụng. Ba người Thái Sâm dĩ nhiên không chút phản ứng, liếc nhau rồi mở mình linh tôn dược tề của mình, xốc thẳng vào miệng. Ừm ức. Ba thanh âm lớn nhỏ không đều vang lên trong đại sảnh khiến những người khác không khỏi nuốt nước bọt. Nếu như hiện tại phục dụng là mình thì tốt biết mấy. Trong lòng mọi người đều tưởng tượng. Mùi thuốc đậm đặc tràn ngập, trong đó không ngừng lưu chuyển một ý chí tinh thần cường hãn. Đây là... Mọi người vô cùng nghi hoặc, đúng lúc này ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Ba luồng lực lượng và ý chí cường đại từ thân thể Thái Sâm, Địch Á Tư bị lợi đồng thời toát ra, một lực lượng cực lớn khó hình dung đột nhiên hạ xuống đại sảnh, tạo thành vòi rồng cực lớn. Cứng cỏi, bất khuất, vĩnh viễn không buông bỏ. Ba đạo tinh khí tinh thần cường hãn từ đỉnh đầu ba người Thái Sâm vọt lên trời, cảm giác như ba vân trụ kình thiên, thanh thế kinh nhân. Đồng thời, năng lượng chấn động trên ba người Thái Sâm cũng không ngừng bạo phát. Loại lực lượng này, mọi người giật mình, Kiệt Sâm cũng đứng phắt dậy. Linh lực chấn động sinh ra từ ba người Thái Sâm thậm chí có thể so với lôi nặc lúc trước tấn cấp thất giai hoàng linh sư. Tuy là ba người đồng thời tấn chức, nhưng Kiệt Sâm đã từng phục dụng qua linh tôn dược tề còn chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Vòi rồng linh lực đến nhanh, đi cũng nhanh, qua một lát, toàn bộ đại sảnh khôi phục bình tĩnh, nhưng một màn hùng vĩ đã khắc sâu vào đầu mọi người. Tất cả mọi người lập tức nhìn vào ba người Thái Sâm đứng giữa đại sảnh, ngay cả Kiệt Sâm cũng không chút nào ngoại lệ. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, ba người Thái Sâm mở bừng mắt. Ba người tinh tế cảm giác linh lực trong cơ thể, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Biểu hiện này giống như đang sống gặp phượng, các cảm xúc khó tin, khiếp sợ đồng thời biểu lộ. Kiệt Tư chủ nhân, ta. Thái Sâm lắp bắp lên tiếng. Thế nào? Kiệt Sâm trầm giọng nói. Toàn trường thấy biểu hiện này cũng suy đoán. Chẳng lẽ Thái Sâm tấn cấp đã thất bại? Khả năng không lớn, thanh thế vừa rồi rất lớn mà. Kiệt Tư chủ nhân, ta tấn cấp đến lục sai trung cấp tôn linh sư rồi. Thái Sâm rốt cuộc kích động nói ra. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Khiếp sợ thăng liền hai cấp. Yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt, không khí trong đại sảnh như đọng lại, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thái Sâm. Vừa rồi Thái Sâm nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn tấn cấp lục sai trung cấp tôn linh sư rồi hả? Quả thật hắn không nói sai. Mọi người đều thấy khó tin, Thái Sâm ngay từ đầu mới là ngũ sai cao cấp tôn linh sư, giờ tấn cấp đến trung cấp tôn linh sư chẳng phải là thoáng cái tấn thăng hai cấp. Như Kiệt Tư đại sư nói lúc trước, linh tôn dược tề là chỉ cho tấn thăng một cấp sao? Có chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm cũng kinh ngạc, sau đó hắn nhìn vào Bỉ Lợi. Kiệt Tư chủ nhân, ta mới tấn cấp đến lục sai cấp thấp tôn linh sư, bất quá ta cảm giác cũng chỉ kém trung cấp tôn linh sư một chút, chỉ cần cho ta một năm. Không, chỉ cần nửa năm, ta tin tưởng nhất định cũng có thể tấn cấp đến lục sai trung cấp. Bị lời nuốt nước bọt ập úng, chỉ sợ khiến Kiệt Sâm bất mãn. Hắn nào biết tình trạng hiện giờ của mình đã khiến Kiệt Sâm giật mình. Lúc trước Kiệt Sâm phục dụng linh tôn dược tề mới chỉ là từ cấp 2 cao cấp linh sĩ tấn cấp đến tam giai cấp thấp linh sư, hơn nữa vẹn vẹn là vừa vặn tấn cấp tam giai cấp thấp linh sư, cách tam giai trung cấp linh sư khá xa. Nhưng Bỉ Lợi mới tấn cấp ngũ giai cao cấp tôn linh sư không lâu, hôm nay phục dụng linh tôn dược tề bỗng chốc đột phá đến lục giai cấp thấp tôn linh sư đỉnh phong, chỉ kém trung cấp tôn linh sư một chút, quả thực hoàn toàn vượt qua dược hiệu vốn có của linh tôn dược tề. Kiệt Tư chủ nhân, ta. Đúng lúc này Địch Á Tư cũng lắp bắp lên tiếng. Hắn nức nở. Kiệt Tư chủ nhân, ta tấn cấp lục giai cao cấp tôn linh sư rồi. Địch Á Tư hạnh phúc cơ hồ muốn khóc. Từ lục giai cấp thấp tôn linh sư bỗng chốc tấn cấp đến lục giai cao cấp tôn linh sư, từ lúc nào tấn cấp trở nên đơn giản như vậy? Ngẫm lại những năm này, hắn một mực không ngừng tu luyện nhưng không thể nào đột phá đến lục giai trung cấp. Hôm nay thoáng cái thăng lên hai cấp, cảm xúc mãnh liệt khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tình huống ba người Thái Sâm làm cho toàn trường há miệng, trừng mắt, toàn thân như hóa đá. Ngoại trừ Bỉ Lợi hơi kém một chút, Thái Sâm cùng Địch Á Tư đồng thời tấn thăng hai cấp, tình huống này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Toàn trường nhìn vào Kiệt Sâm, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Lúc trước Kiệt Sâm nói linh tôn dược tề có thể làm cho bất luận một lục giai cao cấp tôn linh sư trở xuống lập tức tấn thăng một cấp đã khiến mọi người điên cuồng, kết quả cuối cùng. Cái gì mà tấn thăng một cấp, nếu thật sự phục dụng linh tôn dược tề mà ngươi chỉ tấn thăng một cấp, đoán chừng ngươi xua hổ không dám trường mặt, không thấy Bị Lợi sao? Mặt muốn áp vào dưới đáy đũng quần rồi. Vì cái gì? Uống linh tôn dược tề của Kiệt Tư đại sư phối chế mới tấn thăng một cấp, quá mất mặt. Đoán chừng là Kiệt Sâm đại sư sợ chúng ta không chịu được nên mới cố ý không triệt để nói rõ công hiệu của linh tôn dược tề. Trời ạ, thần thánh hiển linh rồi. Người vô cùng sùng bái nhìn qua Kiệt Sâm khiến hắn cũng giật mình. Linh tôn dược tề mà bản thân vô tình phối chế ra lại có công hiệu cực mạnh với tinh thần, vượt xa dự liệu của hắn. Về phần tại sao bị lợi chỉ tấn thăng một cấp, với tư cách linh dược sư Kiệt Sâm cũng ngầm đoán được nguyên nhân. Thái Sâm cùng Địch Á Tư, một người là ngũ giai cao cấp tông linh sư đã lâu, một người cũng đã tu luyện ở cảnh giới lục giai cấp thấp tôn linh sư tương đối dài, bản thân có khả năng trùng kích nên mới có thể thoáng cái tấn cấp hai cấp. Bị lợi vừa mới tấn thăng ngũ giai cao cấp tôn linh sư, cảnh giới chưa vững chắc nên chỉ tấn cấp một cấp. Hơn nữa Kiệt Sâm còn mơ hồ cảm giác khí thế toát ra từ ba người Thái Sâm mơ hồ khác trước. Trước kia Thái Sâm chỉ là tộc trưởng một tiểu gia tộc ở Thánh Phỉ Thành, tuy coi là có địa vị nhưng sau khi đi vào hỗn loạn chi thành, đối mặt với các tộc trưởng đại gia tộc vẫn có chút tự ti. Có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết chút tự ti này, nhưng kiếp trước Kiệt Sâm đã khai thác kỹ thuật lưu linh dược học nên nhạy cảm cảm thấy. Nhưng giờ thì sao? Ba người hiện giờ đã không còn chút tự ti này trong tâm khảm, đều toát ra tinh thần ngoan cường. Linh tôn dược tề chẳng những tăng thực lực của ba người Thái Sâm, đồng dạng cũng cải biến tinh thần của bọn họ, để bọn họ có được chút khí thế cường giả. Thì ra là thế sao? Kiệt Sâm thầm nghĩ. Lúc này trong đại sảnh cũng đã khôi phục bình tĩnh. Mọi người sau khi khiếp sợ thì cảm giác phiền muộn vô tận. Nếu như năm bình linh tôn dược tề này có một phần của mình thì tốt. Đặc biệt là những trưởng lão thân là trung cấp tôn linh sư, thậm chí còn nghĩ nếu như bọn họ phục dụng thì phải chăng có thể nhìn thấy cảnh giới thất giai hoàng linh sư. Không ít mọi người liếc trộm Cam Đạo Phu cùng A Cơ Mễ Đức, thầm nghĩ có thể đổi được linh tôn dược tề của hai người hay không. Ừ, Cam Đạo Phu thì khả năng không lớn, nhưng A Cơ Mễ Đức chưa hẳn sẽ không có hy vọng. Nếu như A Cơ Mễ Đức nguyện ý trao đổi, dù táng ra bại sản cũng nguyện ý. Tốt rồi. Đúng lúc này Kiệt Sâm lên tiếng, mọi người đều chăm chú nghe. Ta biết ở đây sẽ có nhiều người nuối tiếc, nhưng trên thực tế, các ngươi không cần nuối tiếc như vậy. Kiệt Sâm bình thản. Ta là người rất công bình, ai chăm chú làm việc sẽ có ban thưởng. Đang khi nói chuyện, tay phải Kiệt Sâm vung lên, lập tức có hai bình linh tôn dược tề xuất hiện trên mặt bàn. Ôi ôi! Thấy hai bình linh tôn dược tề, mọi người đều đỏ mắt, nguyên một đám như trâu được hứng tình thở hổn hển nhìn qua. Ta vẫn còn linh tôn dược tề, nếu như sau này ai có biểu hiện tốt thì nói không chừng cũng được ban linh tôn dược tề. Ngoại trừ linh tôn dược tề, ta còn không thiếu linh dược tề khác. Về phần những linh dược tề này ý vị như thế nào, ta chắc chư vị cũng biết. Tốt rồi, các ngươi làm việc đi thôi. Kiệt Sâm ra khỏi đại sảnh, để lại một đám người ngồi đó, tâm tình phức tạp. Một hộ vệ của Khang Tư gia tộc cũng có được linh tôn dược tề, không có đạo lý ta không chiếm được, chẳng phải là đi theo Kiệt Tư đại sư lâu sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng không tin dùng thực lực của mình, chỉ cần một lòng vì đại sư làm việc lại không được Kiệt Tư đại sư khen ngợi. Không ít người thầm suy nghĩ. Mã Lợi A trưởng lão, ta đi hiệp hội linh dược sư phối chế linh dược tề đây. Lục trưởng lão Nặc An của Cư Lý gia tộc nói với Mã Lợi A, vội vàng đi ra đại sảnh. Lý Căn tộc trưởng, ta nghe nói thành chủ Lạc Cơ Thành của hỗn loạn chi lính tựa hồ không đồng ý Kiệt Tư đại sư thành lập hiệp hội linh dược sư ở thành hắn. Con mẹ nó, một tiểu thành chủ dám kiêu ngạo như vậy, dám cãi lời Kiệt Tư đại sư, quả thực là không muốn sống chăng? Tộc trưởng, ngươi nhanh hạ lệnh để ta đi tiêu diệt. Nhị trưởng lão Áo Thác của Bắc Nguyên gia tộc gào thét. Đúng vậy, dám cãi lời của Kiệt Tư đại sư, quả thật muốn chết, giết hắn. Mấy trưởng lão của Bắc Nguyên gia tộc cũng phẫn nộ, Lúc này bọn họ đều bừng bừng khí thế. Trong đại sảnh, Lý Can tộc trưởng cùng Mã Lợi Á liếc nhau một cái, qua chuyện này chỉ sợ thành viên trung tâm trong đại gia tộc mình đều triệt để cột vào Kiệt Tư đại sư. Cái gọi là ai có sữa là mẹ, ai có thể khiến cho thực lực bọn họ tăng lên thì nghe người ấy. Bất quá, nếu chính mình hảo hảo cố gắng, Kiệt Tư đại sư cũng có thể cho mình một mơ y, nơ, hơ, lơ, y, nơ, hơ. Tôn Dược Tề thật là tốt biết bao. Khi đó, Mã Lợi Á tưởng tượng bản thân khi tăng lên tới lục sai cao cấp linh dược tôn sư. Không được, ta phải nhanh tới hiệp hội linh dược sư, rất nhiều chuyện mà Kiệt Tư đại sư an bài còn làm chưa xong. Nghĩ tới đây, Mã Lợi Á cũng vội vàng đi ra đại sảnh. Lý Căn tộc trưởng cười khổ. Ngay cả Mã Lợi Á cũng là như vậy, bỏ đi. Ta cũng cố gắng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Kiệt Tư đại sư có thể đem hoàng cấp dược tề mà Lôi đại nhân dùng cho mình thì chỉ sợ mình đã là thất sai cấp thấp hoàng linh sư. Lý Căn nhìn không được lắc đầu. Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ thành thật làm việc là tốt rồi. Chỉ cần trung tâm đi theo Kiệt Tư đại sư, làm việc cho tốt, chẳng lẽ hắn quên mình sao? Dưới sự kích thích của Linh Tôn Dược Tề, Khang Tư gia tộc, Bắc Nguyên gia tộc, Cư Lý gia tộc dần kết nối lại vững chắc. Dư nghiệt của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạc gia tộc không ngừng bị thanh tẩy sạch, một số che giấu địch nhân cũng bị Bắc Nguyên gia tộc đồ sát. Kiệt Sâm sáng lập Hiệp hội Linh Dược Sư Hiệp hội cũng là do Cư Lý gia tộc an bài rất nhiều Linh Dược Sư, dần lan ra hơn 300 tòa thành trì. Kiệt Sâm dù không dùng vũ lực chinh phục hỗn loạn chi lính, nhưng lại dùng phương thức khác thẩm thấu. Theo thời gian, hắn đã khống chế toàn bộ dược liệu của toàn bộ hỗn loạn chi lính. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488 Huyết Uyên Tinh. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã trôi qua. Khang Tư gia tộc thống chế toàn bộ hỗn loạn chi lính đã hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bắc Nguyên gia tộc không ngừng dùng vũ lực đã tiếp nhận lãnh địa của mấy đại gia tộc như Khố Lợi Kỳ, còn Cư Lý gia tộc thì ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, phối trí ra đại lượng linh dược tề. Từng phân hội của Hiệp hội Linh Dược Sư cũng lần lượt dựng lên trên toàn bộ hỗn loạn chi lính. Cơ hồ tất cả các gia tộc và mạo hiểm giả trong hỗn loạn chi lính đều dần tiếp nhận sự thống trị của Khang Tư gia tộc. Những Linh Dược Sư trước kia ẩn nấp trong các thế lực cũng bước ra sân khấu, gia nhập Hiệp hội Linh Dược Sư. Những Linh Dược Sư này đại đa số trước kia ẩn náu trong từng gia tộc, phục vụ cho lợi ích gia tộc đó. Ngay từ đầu, có một số gia tộc cũng không dám để cho linh dược sư của mình gia nhập hiệp hội, sợ Khang Tư gia tộc có âm mưu gì đó. Nhưng sau khi chứng kiến các gia tộc trong thành và các thành trì khác đều an bài linh dược sư của mình vào hiệp hội, dùng tài liệu đổi lấy đại lượng linh dược tề, thực lực đại tăng, thì những gia tộc này bắt đầu khẩn trương. Tại hỗn loạn chi lính tụt lại phía sau sẽ bị đánh. Những người khác có được linh dược tề, thực lực không ngừng tăng lên. Nếu gia tộc của ngươi trì trệ, vậy chỉ có kết cục thải loại. Kết quả là một đoàn linh dược sư đều gia nhập trong hiệp hội. Thậm chí còn có một số gia tộc ở các tiểu thành trì thấy hiệp hội linh dược sư đã thành lập phân hội mà thành trì của mình ở xa, còn phái người đi tới hỗn loạn chi thành thỉnh cầu Khang Tư gia tộc tới than lập phân hội, phí tổn sẽ tự lo. Chuyện như vậy nằm ngoài dự liệu của Kiệt Sâm, nhưng nói rõ sự thành công của hiệp hội linh dược sư. Theo thời gian, chẳng những nó đã dung nhập đến toàn bộ hỗn loạn chi lính, mà còn trở thành một phần không thể thiếu. Chỉ trong 2 tháng, trong hơn 300 tòa thành trì thì đã có 200 tòa thành trì thành lập nên hiệp hội linh dược sư, tốc độ mỗi ngày vài tòa thành trì. Dự tính chưa đến nửa năm toàn bộ hỗn loạn chi lính sẽ đều thành lập hiệp hội đinh dược sư. Ngay cả một số tiểu trấn của mạo hiểm giả cũng muốn có phòng làm việc của hiệp hội linh dược sư. Hiệp hội linh dược sư xuất hiện cùng với chế độ của nó cũng dần cải biến không khí của linh dược sư. Đại lượng cấp thấp linh dược sư đã có chỗ học tập trao đổi, một số nhân tài trước khi mai một cũng bắt đầu xuất hiện. Dưới sự ảnh hưởng của hiệp hội linh dược sư, hỗn loạn chi lính vốn chỉ là một địa phương lạc hậu chuyên cung cấp nguyên vật liệu, dần trở thành một chỗ kết hợp cung cấp cả tài liệu lẫn linh dược tệ. Tin tưởng trong tương lai không xa, hỗn loạn chi lính sẽ phát ra hào quang của nó trên toàn bộ đại lục. Sáng sớm, ánh dương xuyên qua sương mù đem sức sống lại cho vạn vật. Hỗn loạn chi thành, phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Ở một tiểu viện sâu trong phủ đệ, có một thiếu niên cởi trần đang nhắm nghiền mắt, ngồi xếp bằng ở trong sân, dưới chân bày hai thanh trọng kiếm màu đen. Hôm nay là tháng 1, là thời gian rét nhất trong năm. Hồ nước trong sân phủ băng dày mấy tấc, gió lạnh gào thét nhưng thiếu niên này không hề cảm thấy hàn ý. Lồng ngực hắn đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi. Từng đạo chấn động linh lực cường hãn không ngừng từ thân thể thiếu niên bay lên. Đại lượng linh lực trong không khí không ngừng chen chúc mà đến, khiến cho người một loại cảm giác cực kỳ cường hãn. Thật khó tin chấn động năng lượng như vậy lại phát xuất từ một thiếu niên, chính là Tịch Sâm đang tu luyện. Từ lúc phối trí thành công linh tôn dược tề, thực lực Kiệt Sâm đã đạt đến tứ sai cao cấp đỉnh phong. Những ngày này, hắn đều không ngừng cô đọng linh lực tứ sai đỉnh phong trong cơ thể, trùng kích cảnh giới ngũ sai tôn linh sư. Lúc này, đại lượng linh nguyên tố dưới sự chế luyện của linh thần quyết chuyển hóa thành linh lực, không ngừng rót vào thân thể Kiệt Sâm rèn luyện, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng ngưng tụ, đại lượng tứ sai linh lực đỉnh phong như chất lỏng không ngừng trùng kích cửa vào ngũ sai kinh mạch cần mẫn như sóng biển. Theo mỗi một lần cọ rửa, linh lực tứ sai đỉnh phong tham gia trùng kích trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh hơn một phần. Thời gian dần trôi qua, tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm đều vượt qua cửa ải này, đại lượng linh lực tứ sai đỉnh phong như quần sư điên cuồng không ngừng trùng kích. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, hai mươi lần. Nhưng khiến Kiệt Sâm vô cùng phiền muộn là dù hắn điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể như thế nào thì ngũ sai kinh mạch vẫn như tường đồng vách sắt, không có chút nào dao động. Tranh! Sau hồi lâu, Kiệt Sâm mở mắt, toàn thân bởi vì không ngừng dùng sức mà mồ hôi đầm đìa, ánh mắt vẻ chán nản vì vẫn thất bại. Hơn 2 tháng gần đây, Kiệt Sâm mấy lần trùng kích ngũ sai kinh mạch. Trong cảm giác của hắn, với thực lực tứ sai đỉnh phong vô cùng có khả năng trùng kích thành công, nhưng mỗi một lần đều kết thúc bằng thất bại. Kiệt Sâm biết bản thân đang gặp bình chứng. Linh sư bình thường trong quá trình tu luyện cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, có một số linh dược sư rõ ràng đã đạt tới cấp đỉnh phong nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá đến cảnh giới kế tiếp, có đôi khi dừng lại cả đời. Kiệt Sâm trong quá trình tu luyện, một mực thuận buồm xuôi gió, chẳng qua là khi xưa tấn cấp tam giai tứ giai thiên linh sư thoáng đình trệ nhưng sau khi phối chế ra cực hạn dược tề liền phá tan. Nhưng hôm nay cũng không có ngũ sai cực hạn dược tề, trong 2 tháng này thử mấy lần trùng kích lại thủy chung không thành công. Làm sao vậy? Kiệt Sâm lại thất bại. Đúng lúc này cảm nhận được chấn động năng lượng trong tiểu viện dừng lại, Lôi Nặc đi vào. Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Không cần nản chí, năm nay con mới 19, hơn nữa từ lúc con tấn cấp tứ sai thiên linh sư đến bây giờ mới nửa năm. Nửa năm từ tứ sai cấp thấp thiên linh sư tiến vào đến tứ sai cao cấp đỉnh phong thiên linh sư, nhìn trong toàn đại lục cũng ít thấy. Sợ Kiệt Sâm mất đi tin tưởng, Lôi Nặc an ủi. Kiệt Sâm cười cười, chuyện gặp bình cảnh sao có thể khiến hắn mất đi tin tưởng, nếu vậy thì kiếp trước hắn cũng không trở thành cửu giai linh dược thánh sư rồi. Nếu bàn về thời gian, Kiệt Sâm tấn cấp đến tứ giai cao cấp thiên linh sư cũng mới 3 tháng. Ba thánh muốn từ thiên linh sư đột phá đến tông linh sư, dù là thiên tài cũng không dám cam đoan như vậy. Nhưng với tư cách kiếp trước 27 tuổi đã đạt tới cửu giai linh dược thánh sư, sự kiêu ngạo trong lòng Kiệt Sâm vượt xa người thường, dĩ nhiên không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để áp vào. Nếu như hiện tại có huyết uyên tinh thì tốt rồi, Kiệt Sâm tự nói. Tu luyện linh thần quyết nên một số linh dược tề chưa hẳn đã có tác dụng gì đối với Kiệt Sâm, nhưng theo kinh nghiệm từ tam giai tấn cấp tứ giai nói cho hắn biết, cực hạn dược tề vẫn có thể trợ giúp thật lớn. Chỉ có điều cực hạn dược tề cũng không phải như linh dược tề bình thường, mỗi giai cần chủ tài liệu bất đồng. Tuy hắn có mộng ly hành nhưng ngũ giai cực hạn dược tề còn cần dùng đến một loại tài liệu gọi là huyết uyên tinh, mà loại tài liệu này chỉ sinh tại Tái Luân Đế Quốc. Trên thực tế, linh dược tề có thể làm cho một người từ tứ giai cao cấp thiên linh sư đột phá đến ngũ giai tông linh sư, ngoại trừ cực hạn dược tề tối chính thống còn có nhiều linh dược tề khác. Kiệt Sâm bây giờ đang sưu tầm các tài liệu có thể có ở hỗn loạn chi lĩnh. Nhưng xác suất đột phá của những linh dược tề này cũng không phải rất cao. Hơn nữa phần lớn đều có một ít tác dụng phụ, cho dù cũng không lớn, nhưng Kiệt Sâm không muốn mạo hiểm. Tu luyện càng về sau càng tăng phiền toái, hơn nữa huyết uyên tinh ngoại trừ chế tác ngũ giai cực hạn dược tề còn có khả năng đề cao tố chất thân thể của linh sư. Hôm nay cường độ thân thể Kiệt Sâm đã đạt đến thất giai đỉnh phong hoàng linh sư. Linh dược trúc thể trước kia do linh hạch liệt hổ thú vương cấp 2 làm chủ đã không còn hiệu dụng. Nếu như Kiệt Sâm muốn tăng cường độ thân thể của mình nhanh hơn thì nhất định phải phối trí một số luyện thể dược tề càng cường đại hơn. Phụ thân, con chuẩn bị rời khỏi hỗn loạn chi lĩnh, đi ra ngoài du lịch một phen thuận tiện quay trở lại gia tộc, Kiệt Sâm đột nhiên nói. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc ly khai Áo Lan Đa Vương quốc cũng có một năm. Lúc trước lúc rời đi, Kiệt Sâm nói với Lôi Áo là chỉ một thời gian ngắn, chớ nguy cơ tràn ngập như hỗn loạn chi lĩnh mà sống một năm không có tin tức, nghĩ chắc mọi người cũng lo lắng, cũng là thời điểm nên trở về. Dù sao trên đường trở về cũng thuận tiện qua Tái Luân Đế Quốc, coi như đi du lịch. Nếu như trên đường đi có thể đột phá đến ngũ giai tông linh sư là tốt nhất, nếu như không được, bản thân cũng nên qua đó tìm huyết uyên tinh. Bất quá đang nói đến trở về gia tộc, trong đầu Kiệt Sâm bất giác thoáng qua bóng dáng Khắc Lôi Nhã. Không hiểu tại sao, vừa nghĩ đến nàng, hắn cười khẽ, lẩm bẩm nói. Cũng không biết cô gái nhỏ này hiện tại thế nào rồi. Quay trở lại gia tộc, nghe được Kiệt Sâm nói vậy, Lôi Nặc ngẩn người, sau đó vỗ vỗ bả vai Kiệt Sâm, nói: đúng vậy, gần một năm rồi cũng nên trở về một chuyến. Hơn nữa, con một mực vùi đầu tu luyện kỳ thật cũng không phải tốt, có đôi khi đi ra ngoài đi một chút, ngược lại sẽ càng có chỗ tốt. Nói đến đây, Lôi Nặc cười khổ: chỉ tiếc, lúc này đây phụ thân không thể cùng con trở về. Con bảo đám Thái Sâm cùng về, ta chuẩn bị hai ngày này tiến vào Kim Thông Điện tu luyện, thời gian không đủ. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 489, Tái Luân Đế Quốc, ta Kiệt Sâm đến rồi. Lôi Nặc cực kỳ cảm khái, tuy hiện giờ ông là thất giai cao cấp hoàng linh sư nhưng thứ mà bọn họ đối mặt chính là Đạo Tư gia tộc, một trong tứ đại thế gia Khai La Đế Quốc. Chưa nói ai khác, chỉ riêng Áo Cổ Tư Đô là bát giai trung cấp đế linh sư, với thực lực hiện giờ của Lôi Nặc ở tại hỗn loạn chi lĩnh rất mạnh nhưng căn bản còn chưa đủ. Trước khi tới ước hẹn 10 năm, Lôi Nặc cần ít nhất đạt tới bát giai trung cấp đế linh sư mới có thể không đến nỗi thua quá thảm. Từ giờ tới ước hẹn 10 năm chỉ còn lại có 9 năm, tuy từ thất giai cao cấp hoàng linh sư tấn cấp đến bát giai trung cấp đế linh sư chỉ cần 2 năm, nhưng độ khó lại không thua gì lôi nặc tấn cấp từ nhất giai linh đồ đến thất giai cao cấp hoàng linh sư. Trên các nơi ở đại lục đều có thất giai hoàng linh sư, nhưng bát giai đế linh sư lại cực nhỏ, khó khăn trong đó không phải người bình thường có thể vượt qua. Ví dụ như ở hỗn loạn chi lĩnh, mấy ngàn năm qua, thất giai hoàng linh sư chưa bao giờ đứt đoạn nhưng bát giai đế linh sư cơ hồ chưa từng xuất hiện. Mà như Tây Bắc các nước cũng có mấy ngàn năm lịch sử, tất cả đại vương quốc người mạnh nhất cũng đều là thất giai hoàng linh sư, chưa bao giờ xuất hiện qua bát giai đế linh sư. Bát giai đế linh sư tại tứ đại đế quốc đều là nhân vật tung hoành, vượt quá sự tưởng tượng của thường nhân. Hiện giờ tu luyện trong không gian kim hệ và cơ sở trưởng khống bí pháp cửu thức của kim hệ linh sư tại kim thông điện là hy vọng duy nhất của lôi nặc. Đã có địa phương như vậy, lôi nặc tự nhiên không muốn lãng phí, hơn nữa hôm nay hỗn loạn chi lính tuy đã được kiệt xâm khống chế nhưng nếu hai người kiệt xâm cùng lôi nặc rời đi lâu thì khó đảm bảo đám người của Bắc Nguyên gia tộc, Cư Lý gia tộc không sinh ra gì căn. Nhưng nếu lôi nặc lưu lại thì hoàn toàn khác, hỗn loạn chi lính vẫn sẽ do bọn họ khống chế. Ha ha, không cần. Lần này chỉ mình con trở về. Dù hiện giờ con mới là tứ giai cao cấp thiên linh sư, nhưng lục giai tôn linh sư cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Hơn nữa có được thiểm lôi chi dực, con gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn. Đối với kỳ ngộ của phụ thân, Kiệt Sâm cũng hiểu, nếu ông có thể trở thành truyền thừa của linh thần sẽ là chuyện vô cùng cao hứng. Ừ, bất quá trên đường, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì phải tận lực che giấu thân phận linh dược sư. Nếu phải bộc lộ cũng đừng quá mức chói mắt khiến người ta chú ý. Lôi nặc chỉnh trọng dặn dò. Kiệt Sâm trầm mùng, lôi nặc vẫn yên tâm nhưng người trẻ tuổi như hắn lại có tạo nghệ linh dược học cường đại như vậy. Nếu bảo lộ sẽ không tránh khỏi một số kẻ sinh ý đồ xấu, điểm này lôi nặc không thể không nhắc nhở. Kiệt Sâm chỉ báo tin mình rời đi cho mấy nhân vật quan trọng như Thái Sâm, Cam Đạo Phu, Lý Căn, Mã Lợi Á. Nào ngờ hắn vừa nói ra đã khiến mọi người phản ứng mãnh liệt. Hôm nay Kiệt Sâm sớm đã trở thành trụ cột trong lòng bọn họ. Vừa nghe tin hắn rời đi, mấy người Thái Sâm lập tức thất kinh. Điều này khiến cho Kiệt Sâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sớm biết như vậy thì hắn cứ thế ngầm rời đi. Cuối cùng sau khi nghe hắn nói hết lời thì mấy người Thái Sâm mới bình tâm. Cũng may lôi nặc cũng không đi. Hơn nữa trong hơn 2 tháng này, hết thảy chuyện trong hỗn loạn chi lính cũng đã đi vào quỹ đạo. Tuy hiện giờ Kiệt Sâm là hội trưởng của Hiệp hội Linh Dược Sư nhưng cũng chỉ như trưởng quầy thu tiền. Dù rời đi thì Hiệp hội Linh Dược Sư vẫn có thể hoạt động. Đồng thời Kiệt Sâm cũng khuyến cáo mấy người Thái Sâm, hỗn loạn chi lính phải duy trì phát triển lặng lẽ, đừng bộc lộ quá mức dẫn đến sự chú ý của một số thế lực trên đại lục. Thực lực hiện giờ của hỗn loạn chi lính quá yếu, thất sai hoàng linh sư ngoại trừ lôi nặng chỉ có Lý Căn một cái, căn bản không cách nào chống cự áp lực bên ngoài. Bất quá ngay vào trước lúc Kiệt Sâm rời đi một ngày thì A Cơ Mễ Đức lại tới. Lão sư, ta cùng đi với ngươi. A Cơ Mễ Đức nhìn Kiệt Sâm chằm chằm. Trong hơn 2 tháng này Kiệt Sâm ngoại trừ không ngừng tu luyện, rảnh rỗi đều phối ý linh dược tề. Về phương diện dùng linh thức điều chế, hắn cũng chưa quá mạnh nên còn cần phải học tập rất nhiều. Lúc hắn phối chế, A Cơ Mễ Đức vẫn luôn đứng bên phụ trợ. Qua mấy lần phối chế, A Cơ Mễ Đức đã trở thành đệ tử đầu tiên của Kiệt Sâm trên thế giới này. Kiệt Sâm cũng không tàng tư trên phương diện phối chế linh thức, hắn chỉ có thể đem một số lý luận kinh điển đời sau nói cho A Cơ Mễ Đức. Về phần chính thức phối chế thì bản thân Kiệt Sâm cũng không quá thuần thục. Ngoài ra, Kiệt Sâm cũng đem kỹ thuật lưu linh dược học cơ sở truyền thụ cho A Cơ Mễ Đức. Vào kiếp trước, Kiệt Sâm kỹ thuật lưu linh dược học với tư cách là một nơ gơ hơ a nơ hơ học mới, hắn là người khai thác, dĩ nhiên quen việc dễ làm. Nhìn qua những gì Kiệt Sâm dạy cho mình, để nhất linh dược sư sau này là cơ bể đức trợn tròn mắt. Nội dung tri thức khổng lồ mà Kiệt Sâm truyền thụ cho hắn hoàn toàn vượt quá thời đại này, khiến cho đầu cơ mễ đức như muốn nổ tung. Bất quá nhờ vào thiên phú cực mạnh, A cơ mễ đức chỉ trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ một phần tối cơ sở trong số tri thức mà Kiệt Sâm truyền lại, miễn cưỡng có thể xem như nhập môn. Những ngày này, A cơ mễ đức không ngừng tu luyện, đồng thời mất ăn mất ngủ tập kỹ thuật lưu linh dược học. Hắn si mê với hết thảy, đồng thời cũng nhớ kỹ, mang lại hết thảy cho mình chính là sư phụ Kiệt Sâm. Nhìn A cơ mễ đức nước mắt đầm đìa, một lòng muốn đi theo nhưng Kiệt Sâm lại lắc đầu cự tuyệt yêu cầu của hắn. A cơ mễ đức, không phải ta không muốn mang ngươi đi, thật sự là ngươi bây giờ quá yếu, chỉ mới ở trình độ tích lũy ban đầu của linh dược sư, chưa cần đến đại lục lịch lắm rèn luyện. Trước khi cấp bậc linh sư chưa đạt tới thất giai cấp thấp hoàng linh sư, cấp bậc linh dược sư chưa đạt tới lục giai cao cấp linh dược tôn sư thì ta sẽ không để ngươi rời hỗn loạn chi lĩnh, vì chỉ đến lúc đó ngươi mới coi như chạm vào cánh cửa linh dược sư. Kiệt Sâm vô cùng kiên quyết, không để lại dư địa. Hỗn loạn chi lĩnh hôm nay cũng không phải hỗn loạn chi lĩnh trước kia. Hiệp hội linh dược sư thành lập làm cho thân phận các linh dược sư đã thay đổi, hơn nữa tích lũy của cư lý gia tộc cũng đủ để cho A cơ mễ đức tấn cấp đến lục giai cao cấp linh dược tôn sư, mà thất giai hoàng linh sư là đảm bảo cho A cơ mễ đức có năng lực tự bảo vệ nhất định nếu tới đại lục. Trước lúc đó, Kiệt Sâm sẽ không để cho A cơ mễ đức bảo lộ quá sớm trên đại lục. Nghe giọng kiên quyết của Kiệt Sâm, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị dọa co quắp. Thực lực đạt tới thất giai cấp thấp hoàng linh sư, lục giai cao cấp linh dược tôn sư, đủ để có danh tiếng trong đại lục. Nhưng trong miệng Kiệt Sâm lại chỉ có thể xem như chạm đến cánh cửa linh dược sư. Nếu như để đám ngũ giai linh dược tôn sư cùng lục giai linh dược tôn sư đã được vô số người kính ngưỡng, xưng là đại sư linh dược sư nghe được thì sao có thể chịu nổi. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, lần tiếp theo gặp mặt sẽ đạt yêu cầu. A cơ mễ đức không hề sợ hãi, tinh mang trong mắt lấp lánh, tràn đầy tự tin. Thất giai cấp thấp hoàng linh sư, lục giai cao cấp linh dược tôn sư sao? Lão sư, chờ xem, lần tới ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Cứ như vậy, trong đêm khuya, Kiệt Sâm không cáo biệt với ai, lôi quang sau lưng lập lòe, bay vút ra khỏi Khang Tư gia tộc, hướng về bên ngoài hỗn loạn chi lĩnh cấp tốc lao đi. Địa vực của hỗn loạn chi lĩnh rộng lớn, nếu đi bộ hay dùng xe ngựa chỉ sợ phải mất một tháng mới có thể đi ra, nhưng với tiềm lôi chi dực chỉ mất mấy ngày thì Kiệt Sâm đã tới lối ra Thánh Phỉ Thành. Hôm nay thân là tứ giai cao cấp thiên linh sư, dù Kiệt Sâm sử dụng thiểm lôi chi dực trong thời gian dài cũng không việc gì. Dù thiểm lôi chi dực tiêu hao linh lực nhiều hơn nữa, thân là linh dược sư Kiệt Sâm nào thiếu linh dược tề khôi phục linh lực. Trên đường đi, Kiệt Sâm không dừng lâu trên mỗi thành trì, nhưng với Thánh Phỉ Thành thì hắn vẫn hào hứng đi vào. Thánh Phỉ Thành hiện giờ nhờ vào Khang Tư gia tộc nên toát lên vẻ xa hoa, nhưng Kiệt Sâm biết rõ bên trong thành có rất nhiều thám tử. Chẳng những riêng Thánh Phỉ Thành mà gần 10 thành trì sát biên giới đều bị Khang Tư gia tộc chiếm lĩnh, an bài rất nhiều thám tử. Mục đích những thám tử này chủ yếu là giám sát người bên ngoài tiến vào hỗn loạn chi lĩnh, chỉ cần có cường giả thì sẽ bị điều tra. Không cách nào lẩn trốn. Nhìn qua tòa thành trì quen thuộc, Kiệt Sâm không khỏi có chút cảm khái. Một năm trước, hắn và phụ thân đến đây chỉ là để tìm kiếm vân vụ linh quả khôi phục cánh tay cho phụ thân. Mới chỉ hơn một năm trôi qua mà toàn bộ hỗn loạn chi lính đều dưới sự khống chế của hắn, thế sự thật biến hóa khó liệu. Dừng lại một buổi ở Thánh Phỉ Thành, khi trời đã tối, Kiệt Sâm lại bay vút ra eo hướng Bắc, chính là hướng của Tái Luân Đế Quốc. Đạo Tư gia tộc, 9 năm sau, Kiệt Sâm ta chắc chắn tiến về Khai La Đế Quốc san bằng ngươi. Tinh quang lập lòe trong mắt, Kiệt Sâm tự nói. Bất quá trước đó ta phải có được huyết uyên tinh, hơn nữa huyết uyên tinh chẳng những có thể làm cho ta đạt đến ngũ sai tông linh sư, nói không chừng cũng có thể để cho thân thể đạt tới cảnh giới bát sai đế cấp. Đến lúc đó, chính mình có thể phối chế biến ra bát sai đế cấp linh dược tệ. Dưới áp lực cực lớn, vô luận là Vi An hay vì phụ thân đang không ngừng tu luyện, bản thân cũng không thể lạc hậu. Tái Luân Đế Quốc, huyết uyên tinh, Kiệt Sâm ta đã đến.